Toàn chức pháp sư 21 chương 192 mẫu yêu hiện thân chương 192. Mẫu yêu hiện thân Triệu Mãn Duyên sầm mặt lại. Nhưng nếu không phải là có Linh Linh cách đó đánh bậy đánh bạ thám thính thiết bị, ai có thể nghĩ tới đây mấy nữ nhân công việc tự nguyện người lại có ngoài ra một bức túi ra nơi này giao cho ta đi. Triệu Mãn Duyên nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện những thứ kia tiềm thức hướng nơi này đi tới xuyên người tình nguyện đồng phục nữ sinh càng ngày càng nhiều. Đám này tự nguyện người làm việc tương đối kỳ quái. Nếu là hai người bọn họ người ngoài không cẩn thận xông đến nơi này, kia cũng không cần thiết thoáng cái dốc toàn bộ ra đi. Lối đi phía sau cùng phía trước, những thông đạo kia bên trong mở ra căn phòng cùng lộ ra đầu. Còn có nhìn qua giống như là chuẩn bị tiếp theo buổi biểu diễn màn diễn quan trọng ngôi sao khởi hàng bay xuống lại ánh mắt luôn là hướng nơi này liếc người. Chính ngươi cẩn thận. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên một cái câu sau khi. Thân thể vượt gì bắt đầu hướng dưới chân cái đó dưới bóng tối mặt trầm xuống. Triệu Mãn Duyên gật đầu ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú chung quanh càng ngày càng nhiều người. Khi hắn hơi chút thay đổi thân, muốn nhìn một chút Mạc Phàm làm sao mặc quá giá quần tiểu yêu thời điểm, Triệu Mãn Duyên ngạc nhiên phát hiện Mạc Phàm đã không thấy ánh đèn ở cái lối đi này bên trong lần lượt thay nhau. Vừa vặn có một cái lối đi đèn là xấu xong chưa sáng lên. Triệu Mãn Duyên chỉ thấy kia mảnh nhỏ hơi lộ ra mờ tối trong khu vực một bóng người nhanh chóng chợt lóe. Sau đó sẽ thấy cũng không nhìn thấy Mạc Phàm bất kỳ dấu hiệu gì rồi. Ám ảnh kỹ năng ma cổ sao? Triệu Mãn Duyên lầm bầm lầu bầu một câu. Triệu Mãn Duyên là quang hệ ma pháp sư, nắm giữ quang hữu thánh thuẫn loại này siêu cường trong phòng ngự cấp ma pháp, chính hắn chắc hẳn phải chết cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mạc Phàm không quay đầu lại đi xem Triệu Mãn Duyên chiến đấu, tin tưởng cái thế gia này con em cũng không khả năng chỉ có một tí tẹo như thế bản lĩnh. Mình bây giờ phải làm là mau sớm giết chết vảy mẫu yêu. Chờ đến toàn bộ quán thể dục điểm đỏ đều tụ tập đến trung ương tràng quán sau khi, sự tình liền hội không cách nào khống chế Mạc Phàm. Mau hơn chút nữa, Linh Linh thanh âm càng ngày càng gấp rút. Ta đến ngươi nói cái đó giàn giáo cửa vào. Nơi này có một số người. Còn có một cách là mặt tương đối minh diễm ăn mặc thiếu nữ. Hẳn là lần này quán thể dục tập chủ giác. Bên người nàng có giúp nàng bổ trang, có giúp nàng sửa sang lại quần áo, có người đại diện. Mạc Phàm đem chính mình thấy tình huống hồi báo cho Linh Linh. Mạc Phàm đứng ở nơi khúc quanh, ánh mắt nhìn chăm chú cái đó giàn giáo lối vào. Lối vào có chừng 7-8 người bộ dạng, ngoài ra có mấy công việc nhân viên đang bận rộn đi tới đi lui. Đại tiểu thư của ta, ngài có thể muốn chú ý một điểm a. Vạn nhất cái này giàn giáo ra vấn đề gì, ta cũng không pháp với lão tổng giao phó. Cách đó nữ kinh tế người mặt đầy lo lắng nói. Sẽ không áp. Cách đó bị vây quanh nữ hài cười ngọt ngào nói. Mạc Phàm cố ý nhìn một cái, phát hiện thiếu nữ này đúng như tự mình ở trước cái cửa vào kia các bót tơ lớn bên trên thấy thần tượng ngôi sao giống nhau như đúc. Cười lên đặc biệt người hiền lành cảm giác. Được rồi, được rồi. Bên trong vị kia kỹ sư A-di, ngươi có thể khống chế tốt đến đừng để cho chúng ta nhà giấm giấm té rồi. Yên tâm. Trang bị này sẽ không có vấn đề. Tiểu cô nương, vào đi. Của ngươi biểu diễn muốn bắt đầu là cái gì tiểu cô nương? Người ta là đại minh tinh, vị kia kinh tế người bất mãn nói. Dạ dạ dạ, đại minh tinh. Mạc Phàm một mực lặng lặng quan sát, đồng thời cũng đang nghe Linh Linh chỉ thị. Nhìn đúng thời cơ, Mạc Phàm một lần nữa độn ảnh bí mật đi. Thần không biết dược không hay ẩn giấu đến mấy người kia sau lưng. Tốt lắm, tắt rồi. Kỹ sư A-di nhấn nút ấm, đem cửa vào môn từ từ đóng. Cái này giàn giáo thật ra thì liền có chút giống như một cái đại hình treo thức thang máy. Trang hoàng thành mô hình nhỏ trên không trung múa đài bộ dạng. Làm ca sĩ, người biểu diễn từ nơi này trên không trung múa đài từ từ hạ xuống thời điểm, toàn bộ quán thể dục ánh đèn cũng sắp tụ tập ở chỗ này. Hiệu quả tương tương làm rung động giấm giấm giấm giấm trung ương tràng quán xuống. Những thứ kia đã bị âm nhạc nhảy lên lên không khí, các học viên đã cùng kêu lên hô hô lên. Vị này thần tượng thiếu nữ rất sớm đã đi sâu vào lòng người. Vui vẻ. Khả ái lại không mất hấp dẫn bề ngoài. Tuyệt vời êm tai lại phá lệ linh hoạt kỳ ảo giọng nói. Vô luận là ca hát hay lại là khiêu vũ. Cũng rất dễ dàng khiến người ta say mê. Trung ương trong quảng trường. Mọi người kêu tên của nàng thần tượng thiếu nữ sấm sấm đã đứng ở sàn giáo trung ương nhất. Nàng nhắm mắt lại. Lặng lặng cảm thụ thanh âm của mọi người. Nay chỉ là tập. Đã có nhiều như vậy học viện fan tới cổ động. Phải biết không ít 2-3 tuyến ngôi sao một trận chính quy buổi biểu diễn chỉ sợ cũng mới mấy người như vậy. Nàng rất vui vẻ yên tâm. Cũng ở trong lòng yên lặng tự nói với mình còn hoàn mỹ hơn biểu diễn. Dù là đây chỉ là một đi tập. A-di có thể hàng đi xuống, ta chuẩn bị xong. Nàng mở mắt, vẻ mặt thành thật đối với vị kia khống chế trên không trung múa đài kỹ sư A-di nói. Ngươi không cần khẩn trương. Kỹ sư A-di cười ha hả nói. Ta trạng thái rất tốt. Há ý của ta là ngươi không cần khẩn trương cái gì, bởi vì hôm nay ta mới là nơi này nhân vật chính. Cách mới nhìn qua kia coi như hiền hòa kỹ sư A-di trong lúc bất chợt cười vượng gì đứng lên. Nàng cách nụ cười này. Nhìn đến thiếu nữ cả người sợ hãi. Cảm giác miệng của hắn có thể vô hạn mở ra. Kia đầy miệng đầy răng còn dính một ít màu nâu máu. Kỹ sư A-di hai tay đang thay đổi. Tay nàng giống như cao su làm như thế có thể từ từ đưa dài. Đưa dài không chỉ là nàng xương ngón tay. Ngay cả móng tay cũng thay đổi dài biến hóa xanh. Tựa như sắc bén vót nhọn truy thủ như thế. Vẫn còn có tế tế trông trên người ra một chút xíu rụng. Rõ ràng là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân mặt lại theo da rụng lộ ra từng cục xanh vảy màu đen. Những vảy này còn kề cận chất lỏng gì. Nhìn qua vô cùng chán ghét. Xoẹt quần áo liền như tờ giấy bị kia móng vuốt sắc bén cho xé bỏ. Lộ ra lại không phải phụ nữ đong thể, mà là một cô cả người cũng che lấp vảy thân thể. Thật dài đầu lưới đưa ra ngoài, lại có thể đưa đến thiếu nữ trước mặt đầu lưới đỏ tươi ở trước mặt vũ động. Vì kia thần tượng thiếu nữ cứ như vậy đứng ở nơi đó, ngây người như phỗng. Đối với nàng mà nói, trên cái thế giới này không có so với một cái tốt xinh xinh người lột ra thành vảy yêu quái càng kinh khủng hơn. Nàng đã sợ đến đầu trống rỗng. Càng hai chân như nhũn ra. Đứng đều có chút đứng không vững hài nhi của ta môn hôm nay rốt cuộc có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Này phải cảm tạ của ngươi lần này buổi biểu diễn. Vảy yêu quái có thể miệng nói tiếng người. Đáng tiếc thanh âm nghe vào giống như trong cổ họng bỏ vào cái gì khác thường. Khàn khàn khàn khàn hạp hạp đột nhiên. Này phải mấu yêu ngước đầu đầu lâu. Lại hướng cả trong đó chàng trong quán phát ra đề tiếng kêu. Này đề kêu. Giống như là quái vật gì mẹ đang gọi nó môn quái vật bọn nhỏ tỉnh lại thanh âm cho dù không cần bất kỳ dụng cụ cũng truyền khắp cả trong đó chàng quán. Không ngừng quanh quẩn. Thần tượng thiếu nữ chật vật di động đầu nhìn xuống thời điểm phát hiện phía dưới rầm rạp chẳng chịt đám người lại tao động. Bọn họ với chính mình như thế thấy vô cùng sợ hãi hình ảnh bắt đầu hướng chung quanh tan đi. Kết quả bọn họ mới vừa lui về phía sau đi. Lại trong giây lát phát hiện vậy hình ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Từng cục da cứ như vậy rơi xuống. Vậy quái vật cái này tiếp theo cái kia xuất hiện a trong lúc nhất thời. Nữ sinh tiếng thét chói tai thoáng cái trở thành này cả trong đó chàng quán quan điểm chính. Khí tức kinh khủng tùy ý tràn ngập toàn chức pháp sư 21 chương 193 kịch chiến lân bì yêu mấu chương 193. Kịch chiến lân bì yêu mấu máu của ngươi. Có lẽ vì rất ngon lân bì yêu mấu lưới dài liếm một vòng. Trong ánh mắt bộc lộ ra hung quang. Càng là da mịn thịt mềm nữ hài. Càng là ngọc khiết cô nương. Máu của nàng lại càng ngon miệng lân bì yêu mấu về phía trước bước một bước. Đang muốn đối với người này thần tượng thiếu nữ ra tay thời điểm. Sân khấu nơi hẻo lánh chỗ bóng tối. Một cái hai tay để trần nam tử chậm rãi từ trong đó đi ra. Tựa như có một cái vô hình hắc ám chi môn tại mở ra. Một cái đại người sống tựu như vậy từ bên trong đi ra lân bì mấu yêu đoán chừng cũng lại càng hoảng sợ. Vội vàng hướng về sau một cái linh mẫn khiêu dược. Dán tại bảo hộ lan bên trên. cặp mắt kia mang theo phẫn nộ chằm chằm vào theo trong bóng mờ đi tới người. Lại là ngươi Lân Bì Mẫu Yêu rõ ràng nhớ rõ Mạc Phàm. Chứng kiến Mạc Phàm về sau càng là cửu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, nó có thể sẽ không quên. Tự là thằng này bắt nó phối ngấu giết đi. Lúc này đây ngươi chạy không thoát. Mạc Phàm dưới chân đã có tử sắc tinh đồ tại giao thoa lóng lánh. Đối phó cái này chỉ Lân Bì Yêu Mẫu, Mạc Phàm là sẽ không một điểm hạ thủ lưu tình. Dù là ngộ sát này vì chúng độc đã sâu phu nhân, cũng không thể khiến hắn lại làm sằng làm bậy xuống dưới. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Khàn khàn thanh âm theo Lân Bì Mẫu Yêu trong miệng thốt ra. Cùng lần trước so sánh với, thực lực của nó đã tăng lên quá nhiều. Hiện tại nó căn bản là sẽ không e ngại Mạc Phàm loại này cơ bản ma pháp sư rồi. Chính dễ giải quyết mất cái này chết tiệt thợ săn. Vi trưởng phu của mình báo thù thật dài, đầu lưới giống như là một đạo roi đồng dạng. Lân Bì Mẫu Yêu vung vẩy lấy miệng. Đầu lưới cũng xoáy lên một trận gió âm thanh hướng phía Mạc Phàm đập đi. Liêm cốt thuẫn, Mạc Phàm nhanh chóng đem liêm cốt thuẫn mở ra. Cái kia màu đen tấm chắn ra hiện tại bên người của hắn, hoàn toàn bảo hộ ở hắn. Lôi hệ tinh đồ cũng sắp phát hỏa tốt rồi, Mạc Phàm không thể để cho người này đem chính mình tinh đồ cho hủy diệt. Ba rõ ràng là mềm mại đầu lưới, có thể phát tại liêm cốt thuẫn bên trên thời điểm. Cái này liêm cốt thuẫn vậy mà thoáng cái vỡ vụn thành bột phấn. Căn bản không chịu nổi một kích đầu lưới nát bấy liêm cốt thuẫn sau càng là vỗ vào Mạc Phàm trên người. Mạc Phàm xem thấy tình huống không ổn, vội vàng đã cắt đứt tinh đồ phát hỏa hướng phía bên cạnh phiên cổn né tránh. Ba đầu lưới hay vẫn là cỏ đã đến Mạc Phàm phía sau lưng. Lập tức Mạc Phàm phía sau lưng xuất hiện một đầu thật sâu vết ứ động. Nếu như không phải liêm cốt thuẫn ngăn cản mất đại bộ phận quật, dùng cái này đầu lưới uy lực chỉ sợ cột sống đều bị trực tiếp vỗ gãy. Mạc Phàm cảm giác được phía sau lưng một hồi nóng rát, bị đau cắn chặt răng. Đáng chết, liêm cốt thuẫn loại này cấp bậc phòng ngự ma cổ căn bản là ngăn cản không nổi Lân Bì Mẫu Yêu công kích. Cái này Lân Bì Mẫu Yêu thực lực chỉ sợ đến cấp chiến tướng, nếu không làm sao có thể như vậy bình thường một kích liền đem chính mình liêm cốt thuẫn phế ngay lập tức. Đi chết. Lân Bì Mẫu Yêu vung vẩy lấy đầu lưới, đồng thời còn có thể phát ra hàm hồ bạo ngược thanh âm. Cái kia đầu lưới bắt đầu hướng lên xoay tròn, sau đó theo chỗ cao hung hăng hướng Mạc Phàm đầu lâu bên trên đập đánh tiếp. Mạc Phàm không dám có một điểm phớt lờ, cái này nếu như bị đập đến chỉ sợ trực tiếp biến thành bánh thịt rồi. Độn ảnh xuyên thẳng qua đầu lưới hung hăng vung xuống, đồng thời Mạc Phàm thân thể vượt gì chìm xuống dưới, cả người chui vào đã đến dưới chân trong bóng dâm, giống như là tại mặt bằng hạ ghé qua bình thường. Mạc Phàm biến thành bóng dáng xuất hiện rất nhanh hoạt động. Nhanh chóng hoạt động đã đến nơi hẻo lánh, chính là cái kia chỗ bóng tối. Thân thể thời gian dần qua tại cái này trong bóng dâm hiện tượng đi ra. Lúc này Mạc Phàm đã cùng tên kia thần tượng thiếu nữ đứng chung một chỗ rồi. Mạc Phàm nhìn nàng một cái. Ngươi không cần phải xen vào ta. Thần tượng thiếu nữ có chút kinh hãi nói, nhưng xem nàng ánh mắt kiên định tựa hồ có được năng lực tự bảo vệ mình. Ta sẽ đem nó dẫn dắt rời đi. Nếu có thể cho ngươi ngọn đèn sư đem sân khấu đèn đánh thành quang ảnh giao thoa, Mạc Phàm nói với nàng đạo. Thần tượng thiếu nữ nhẹ gật đầu, sắc mặt tái nhợt lại còn bảo trì một ít tỉnh táo. Mạc Phàm thừa lúc Lân Bì Mẫu Yêu vẫn còn thu hồi đầu lưới thời điểm một nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy tới cái này trên không trung múa đài vòng bảo hộ phía trên. Hỏa tư đứng tại chỗ cao, lòng bàn tay hỏa diễm tùy theo ném ra ngoài. Hoa hồng đỏ đốt cốt hỏa diễm đánh vào Lân Bì Mẫu Yêu trên người, bắt đầu đốt cháy lấy nó cái kia thanh sắc lân phiến. Cốt hỏa diễm sẽ kéo dài thiêu đốt. Mạc Phàm biết rõ cái này sơ giai ma pháp chưa hẳn có thể đối với loại sinh vật này tạo thành vết thương chí mệnh hại. Nhưng chỉ cần hỏa diễm không tắt, cái loại này tổn thương giống nhau là không thể khinh thường lực lượng. Uống Lân Bì Mẫu Yêu phát ra bén nhọn tiếng kêu. Nó chứng kiến Mạc Phàm một bộ muốn chạy trốn bộ dạng, thân thủ vốn là nhanh nhẹn nó tựa như chi chu đồng dạng rất nhanh ở vòng bảo hộ bên trên leo lên. dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo Mạc Phàm mà đi. Ngọn lửa trên người theo lân bì mấu yêu rất nhanh di động mà rất nhanh dập tắt. Mấu yêu cái này lân phiến hiển nhiên có được rất mạnh bảo hộ năng lực. Đốt cốt hỏa diễm vốn phải là đốt cháy cốt cách. Nội tạng. Đáng tiếc mặc dù là linh cấp hỏa trùng đốt cốt hỏa diễm đều không thể đem nó cái này ra lân phiến cho thiêu hủy. Lại càng không cần phải nói là xâm nhập thiêu đốt. Mạc Phàm cũng không có đình chỉ sử dụng ma pháp. Vừa nhìn thấy mấu yêu trên người hỏa diễm muốn sau khi lửa tắt. Lòng bàn tay của hắn bên trên lại hội lập tức ngưng tụ khởi một đoàn hỏa tư đốt cốt. Hỏa tư bạo liệt ngay tại lúc này còn chưa hẳn so tiếp tục thiêu đốt hỏa tư đốt cốt tới hữu hiệu. Mạc Phàm chính là muốn tiếp tục chọc giận lân bì mấu yêu. Như vậy mới có thể đem nó dẫn tới đối với chính mình có lợi địa phương chiến đấu. Lân bì mấu yêu tốc độ quá là nhanh. Mạc Phàm căn bản không cách nào tại như vậy hẹp hòi khu vực cùng nó chiến đấu xuống dưới. Huống chi không phải từng cái chính mình đứng đấy địa phương đều có âm ảnh. Huyết thú giày lúc trước đã sử dụng đã qua, không có bổ sung ma năng căn bản không cách nào sử dụng. Liêm cốt thuẫn trực tiếp bị đánh một cái nát bấy, Mạc Phàm hiện tại duy nhất có bảo hộ năng lực kỹ năng là độn ảnh. Độn ảnh cũng không phải vô địch kỹ năng. Chỉ cần có người hướng phía cái này phiến âm ảnh khu vực phát động công kích, Mạc Phàm không chỉ có hội lập tức hiện hình, còn có thể thừa nhận đến càng thêm chí mạng tổn thương. Đứng trên không trung sân khấu vòng bảo hộ biên giới, Mạc Phàm trông thấy lân bì mấu yêu đã phúc nhảy đi qua. Vì vậy không cần suy nghĩ xuống phương nhảy xuống. Lân bì mấu yêu tựa hồ đã sớm suy đoán đến Mạc Phàm lại sẽ đến nhảy lầu chiêu này. Lúc này đây lân bì mấu yêu chân sau tại trên lan can hung hăng đạp một cái. Vậy mà dùng càng tốc độ nhanh hướng phía hạ nhảy Mạc Phàm đánh tới. Tốc độ vậy mà nhanh như vậy Mạc Phàm chứng kiến lân bì mấu yêu cách mình chỉ có 5 mét không đến rồi. Mồ hôi lạnh cũng không khỏi trượt rơi xuống. Trên không trung múa trên đài. Vị kia thần tượng thiếu nữ chạy đến vòng bảo hộ biên giới. Đương nàng chứng kiến lân bì mấu yêu như một thanh kiếm đồng dạng phi rơi hướng phía dưới rơi càng thêm chậm chạp Mạc Phàm lúc. Trái tim Phúc Đông nhảy dựng lên. Nàng muốn làm chút gì đó. Nếu không Mạc Phàm còn không có rơi xuống đất đã bị cái con kia lân bì mấu yêu ở giữa không trung mở ngực bể bụng nữa à, đáng tiếc. Nàng phản ứng hay vẫn là quá chậm. Cái con kia lân bì mấu yêu tốc độ nhanh như con rơi. Trên không trung vượt qua ngươi thậm chí đều thấy không rõ thân hình của nó. Lệ trảo đã dối ra, lân bì mấu yêu thật dài đầu lưới trên không trung thoáng một phát móng vuốt. Lúc này đây, nó muốn đem cái này vướng bận nhân loại xé thành thịt toàn chức pháp sư 21 chương 194 sống sót quyền lực chương 194. Sống sót quyền lực lân bì mấu yêu cơ hồ gần trong gang tấc rồi. Mạc Phàm cũng có thể nghe thấy cái này quái vật trên người mùi hôi thối. Hung trảo càng ngày càng gần. Không kịp nghĩ nhiều Mạc Phàm lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn mân côi đỏ tươi hỏa đoàn đi ra. Vững vàng. Sẽ chờ đối phương bay nhào đến cách mình cũng chỉ có 3 mễ vị trí thời điểm. Mạc Phàm hung hăng đem tay phải vung ra. Đem cái này đoàn hỏa diễm ném tại chính mình cùng cái này lân bì mấu yêu tầm đó hỏa tư bạo liệt một đoàn mân côi sắc liệt diễm ở bên trong trong không khí ầm ầm nổ tung. Sóng nhiệt hướng phía lân bì mấu yêu mang tất cả đi qua đồng thời. Trùng kích lực huống chi đem Mạc Phàm bay tới. Mạc Phàm trên không trung cưỡng ép cải biến phương vị, ngã xuống hướng về phía dưới trung ương trường quán đại trên võ đài. Mà lân bì mấu yêu xác thực biến thái. Cái này bạo liệt hỏa tư chỉ là lại để cho thân thể hắn trên không trung xuất hiện một ít đình trệ. Nó cái kia sắc bén móng vuốt yêu nguyên chém ra bá bá bá bá hàn quang giao thoa. Sắc bén như kiếm. Cái này lệ trảo tựa như có vô số đem lưới dao sắc bén trên không trung điên chảm chém loạn bình thường. Liền Mạc Phàm phóng thích mân côi sắc hỏa diễm đều giống như bị cái này quái vật móng vuốt nhọn hoắt cho phân cách mở. Trong đó một ít toái trảo hay vẫn là cỏ đã đến Mạc Phàm. Mạc Phàm trên cánh tay. Trên lồng ngực. Thậm chí má trái bên trên toàn bộ xuất hiện vết máu. Trên cánh tay vết máu tương đương sâu đoán chừng xương cốt đều bị bắt được. Đau đến Mạc Phàm ngược lại hít một hơi. trên lồng ngực cùng má trái bên trên miệng vết thương khá tốt, không tính quá sâu, nếu không tánh mạng sẽ không có. Băng Mạc Phàm trùng trùng điệp điệp ngã ở trên võ đài, trên người đã tải phúng huyết rồi. Cái này chỉ lân bì mấu yêu thực lực so về lúc trước thật sự mạnh hơn nhiều lắm. Tốc độ nhanh được kinh người không nói. Lệ trảo cuồng trảo tần suất siêu nhanh. Quả thực là tạo thành một hồi trảo nhận gió lúc. Nếu mới vừa rồi không có mượn nhờ hỏa tư bạo liệt trùng kích lực đến trốn. Đoán chừng thực bị quấy thành một mảnh huyết nhục. Trung ương trường trong quán đã sớm loạn thành một mảnh, xanh vàng nữ yêu xuất hiện, khiến cho những học sinh kia chạy trốn tứ phía. Hơi chút còn có một chút chấn định lực. Tắc thì bắt đầu thi triển ma pháp cùng những xanh vàng này nữ yêu đối kháng. Không biết làm sao chàng diện xác thực quá hỗn loạn. Hơn nữa căn bản không biết lúc nào người bên cạnh cũng sẽ xé toang túi ra. Mặc dù có sức chiến đấu người cũng lộ ra dị thường chật vật. Mạc Phàm từ không trung sân khấu ngã rơi xuống thời điểm. Cơ hồ không có người đi quản hắn khỉ gió. Chỉ là đưa tới chung quanh những hướng kia cách phương hướng này trốn các cô gái một mảnh thét lên. Không trung phi thi, hình tượng này đối với các nàng mà nói đâu chỉ dùng kinh hãi để hình dung. Đều cách nơi này xa một chút Mạc Phàm chứng kiến những đã biết rõ kia vừa kêu nữ sinh sẽ tới khí. Nhiều năm như vậy ma pháp đều là học uổng công rồi. Như vậy là ma pháp sư. Gặp yêu ma nên lập tức tỉnh táo lại chiến đấu. Như vậy bốn phía tán loạn như một đám cừu non giống như. Cũng không biết bọn hắn như thế nào thi đậu Minh Châu học phủ Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi không sao chứ? Linh Linh ăn cần thanh âm nhẹ nhàng tiến đến. Mạc Phàm theo chính mình rơi tiểu lỗ khảm trong bò lên, dùng dấu tay thoáng một phát trên gương mặt cái kia thật dài miệng máu. Cái này một vòng trên gương mặt càng tất cả đều là huyết. Còn chưa có chết. Thằng này đến cấp chiến tướng Mạc Phàm đáp lại nói. Ánh mắt lại gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa cái kia chính phát ra cuồng ác tiếng cười lân bì mấu yêu. Lân bì mấu yêu lộ ra rất đắc ý. Nó thậm chí còn có tâm tư thưởng thức những cái kia bị chính mình các con truy đuổi người đáng thương. Hưởng thụ loại này quần thể săn thức ăn tàn nhẫn cùng huyết tinh. Uống uống đúng lúc này mới vừa rồi còn tại bối rối chạy trốn nữ sinh đột nhiên ngã trên mặt đất. Các nàng móng tay bắt đầu biến trường, bắt đầu xé mở chính mình kiều nộn ra. Các nàng lộ ra lân phiến, bộc lộ ra một đôi tham lam đói khát hai cái đồng tử. Các nàng nghe theo lân bì mấu yêu chỉ lệnh. Ánh mắt toàn bộ rừng ở đa trái nửa bên mặt tất cả đều là huyết Mạc Phàm. Đầu lưới tựu như vậy thật dài nhổ ra trong không khí tạo động lấy. Rất nhanh. Tại Mạc Phàm sau lưng bên cạnh vị trí dưới võ đài. Vốn là mấy cái đang tại truy đuổi con mồi xanh vàng nữ yêu cũng đình chỉ hành động của bọn nó. Chúng bỗng nhiên chuyển hướng về phía Mạc Phàm tại đây. Thời gian dần qua bò tới. Cái con kia đứng tại cách đó không xa lân bì mấu yêu cũng không trực tiếp tới gần Mạc Phàm. Nó tựa hồ biết rõ Mạc Phàm liệt quyền oanh thiên tương đương lợi hại. Dùng chứng kiến Mạc Phàm dưới chân có hỏa hệ tinh đồ tại đan vào thời điểm. Nó tựu không mạo muội đi qua rồi. Ngược lại là mệnh lệnh chung quanh những xanh vàng kia nữ yêu nhóm trực tiếp tương Mạc Phàm vây quanh. Trung giai hỏa hệ ma pháp liệt quyền là lợi hại. Nhưng là không chịu nổi chúng yêu nhiều chứng kiến chung quanh xanh hoàng nữ yêu nhiều đến 8 chỉ rồi. Mạc Phàm căn bản không dám lại phát hỏa tinh quỹ. Một cách liệt quyền căn bản oanh bất tử cách này sở hữu xanh vàng nữ yêu. Hơn nữa một khi chính mình đem cách này bài tẩy đánh đi ra ngoài. Lân bì mấu yêu đem không kiêng nể gì cả sông lại đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Chập chập, giết ngươi tại đây sẽ chết xào huyệt của ta. Lân bì mấu yêu phát ra quái gì thanh âm trong giọng nói mang theo cười nhạo. Linh Linh trước khi phân tích đúng. Cái này chỉ lân bì mấu yêu ký sinh đến người sống trên người. Đã có được nhất định được trí tuệ cùng ngôn ngữ năng lực. Mạc Phàm, chúng ta ý định giết tiến vào. Hiện tại phải buông tha cho những bị ký sinh kia người. Nếu không chết thương người hội thêm nữa Linh Linh thanh âm tại bên tai truyền đến. Nàng có trí tuệ các ngươi tiến đến cái kia hơn 100 cái bị ký sinh nữ sinh thật sự nhất định phải chết. Mạc Phàm nói ra. Vậy cũng tốt qua toàn bộ sân vận động biến thành nó hang, ngươi căn bản giết không chết cái con kia lân bì mấu yêu. Một cái gào thét thanh âm xông vào, cái thanh âm này hiển nhiên không phải Linh Linh. Mạc Phàm cũng không biết người nói chuyện là ai, nhưng hiển nhiên là một vị lần này trừ hoạn người quyết định. Muốn hy sinh cái kia hơn 100 cái bị ký sinh nữ sinh sao? Hơn 100 tên à, tất cả đều là 18 tuổi đến 20 tuổi các cô gái. Thi thể của các nàng nếu bày cùng một chỗ, như thế nào làm cho người vô cùng đau đớn hình ảnh giờ phút này. Mạc Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cái kia chính mình cái thứ nhất cứu nữ hài. Theo một cách đầy người lân phiến quái vật trong thân thể leo ra, một ti không ngoèo. Loại tình huống đó hạ Mạc Phàm căn bản thăng không dậy nổi một điểm tà niệm. Bởi vì nàng cả người bị dày vò đến vô cùng tiêu tụy, da thịt tái nhợt được phát tím, không có một chút huyết sắc. Toàn thân tràn đầy dịch nhờn, nàng hoàn toàn nương tựa theo một loại bản năng ra bên ngoài bò. Cái gì nữ hài xinh đẹp, tôn nghiêm, cảm thấy thẹn tại lúc kia căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nàng chỉ là muốn sống sót. Cũng chính là thấy được một màn này, hắn mới vọt lên tiến đến. Là xúc động hay vẫn là cái khác, cái gì đó cũng tốt. Tin tưởng chỉ cần là cái người bình thường chứng kiến như vậy hình ảnh về sau, cũng sẽ đi chỉ mình có khả năng cứu sống càng nhiều nữa người đến. Hít một hơi thật sâu khí, lau trên mặt huyết. Một lần nữa cho ta chút thời gian. Mạc Phàm rất chân thành đối với cái kia người chỉ huy nói ra. Ngươi giết không được nó, đó là cấp chiến tướng sinh vật, ngươi làm sao có thể giết được, chúng ta đã tại lối vào rồi. Liệp yêu đội đầu chọc đội trưởng cũng là mang theo phẫn nộ nói. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy một cái thanh giáo khu đệ tử căn bản không chuẩn bị giết yêu năng lực. Hiện tại thành thị liệp yêu đội đã làm tốt hy sinh cái kia hơn 100 tên bị ký sinh người đến bảo toàn, mặt khác 4.000-5.000 người quyết định thảm án tự thảm án A. Tổng so 4.000-5.000 người hoàn toàn biến thành quái vật muốn tốt hỗn đản. Ta nói một lần nữa cho ta chút thời gian, con mẹ nó ngươi không có nghe hiểu không? Mạc Phàm đối với giọng nói đầu kia người kia chửi ầm lên đảo. Sân vận động bên ngoài, đứng tại cự thú đầu lâu bên trên liệp vương, áo da xinh đẹp nam tử, Lý viện sĩ, hệ chủ nhiệm Chu Chính Hoa. Liệp yêu đội đầu chọc đội trưởng ở nghe được theo trong tai nghe truyền đến một tiếng này phá mắng sau đều ngây ngẩn cả người. Liệp yêu đội đầu chọc đội trưởng vừa muốn tức giận mắng lúc trở về, đứng tại thanh sắc cử thú đầu lâu bên trên liệp vương mở miệng. Một lần nữa cho hắn chút thời gian. Thế nhưng mà các nàng cũng có sống sót quyền lực. Toàn chức pháp sư 21 chương 195 huyết nhiên nộ quyền chương 195. Huyết nhiên nộ quyền, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có giúp đỡ. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Ánh trăng chấm nhỏ rất nhanh ở Mạc Phàm trước mặt hiện tượng. Như là một đảo chậm chạp lưu tinh tải dựa theo đặc biệt quý tích phi hành. Đương đụng vào xuất hiện quý tích chuyển biến thời điểm, một khỏa mới chấm nhỏ liền sẽ xuất hiện. Như thế tổng cộng xuất hiện 7 khỏa chấm nhỏ. Những chấm nhỏ này tìm một đảo ánh trăng, càng mở ra một cái thời không, đi thông thứ nguyên không gian vết sách. Ác ô một tiếng, theo một cái thế giới khác truyền đến gào thét theo trong cái khe truyền ra. Thoáng chốc một cỗ mạnh mẽ khí lưu theo trong cái khe cuốn sạch ra, tạo thành một đảo cát bay đá chạy, hướng phía cái con kia cách Mạc Phàm gần đây xanh vàng nữ yêu bay tới. Xanh vàng nữ yêu nơi nào sẽ nghĩ vậy, thứ nguyên chi môn trong lại đột nhiên gian xuất hiện như vậy một đảo cuồng mãnh lực lượng. Chưa kịp né tránh, cái này xanh vàng nữ yêu trực tiếp bị đánh được ngàn xuyên trăm khổng. Những xanh vàng kia lân phiến cũng toàn bộ xuất hiện thối giữa dấu hiệu. Uống lân bì mẫu yêu tức giận phát ra một tiếng mệnh lệnh, muốn chính mình các con đem người này loại cho xé nát. Mạc Phàm bất vi sở động. Ngay tại có hai cái xanh vàng nữ yêu phi nhảy tới thời điểm, ở đằng kia vết sách bên trong trong lúc đó chạy ra khỏi một cái u lam sắc thật dài bộ lông hung mãnh lang thú. Giống lang thú phát ra một tiếng gào thét, theo trong cái khe tràn ngập lực lượng đụng phải đi ra, cũng bay thẳng đến trong đó một chỉ phi nhào đầu về phía trước xanh vàng nữ yêu đánh tới. U lang thú cái kia sức bật hạng gì khủng bố. Hơn nữa nó một thân cường tráng sắn chắc cơ bắp. Nho nhỏ xanh vàng nữ yêu căn bản là chịu không được cái này va chạm chi lực. Như một cái 3 tuổi tiểu hài tử bị trưởng thành tráng hán đụng phải bình thường. xinh xinh bay rớt ra ngoài. Ngã một cái miệng phun máu tươi. Cốt cách vỡ vụn u lang thú cũng là bạo lực. Đụng phế đi một chỉ xanh vàng nữ yêu về sau lại là hung mãnh một nhảy dựng lên. Bồn máu miệng sói bỗng nhiên mở ra. Vậy mà vô cùng chuẩn xác cắn trúng mặt khác một thầm nghĩ muốn tập kích Mạc Phàm xanh vàng nữ yêu xoẹt. O. E. T. Miệng sói bá đạo đem còn phi ở giữa không trung xanh vàng nữ yêu cho ngậm chặt. Sau đó mãnh lực khẽ cắn hàm răng hãm sâu trong thịt. Cốt cách không biết bị cắn đứt bao nhiêu căn. Cái con kia xanh vàng nữ yêu thống khổ đong đưa lấy tứ chi muốn tránh thoát nhưng căn bản sử không xuất lực khí. U thú lại là dùng nó kinh người cắn hợp lực cho một ngụm. Cái này xanh vàng nữ yêu trực tiếp bị cắn tắt thở. Cuối cùng như là rác rưởi đồng dạng bị u lang thú tùy ý hất lên. Vung đã đến bên cạnh. Không còn có nhiều liếc mắt nhìn. Hai cái xanh vàng nữ yêu lập tức bị miêu sát. Cảnh này khiến còn lại xanh vàng nữ yêu đều dọa. Trong lúc nhất thời cũng không dám lại mạo muội tiến lên. Giá thú khí thế Mạc Phàm đem luyện thú chi huyết cho u lang thú luyện hóa về sau. Cái này u lang thú thực lực so với lúc trước tại tân sinh giải thi đấu bên trên còn muốn mạnh hơn vài phần. Giết loại này bình thường nô bộc cấp sinh vật quả thực không cần tốn nhiều sức. Giúp ta ngăn trở những tiểu yêu này. Mạc Phàm đối với chính mình u lang thú nói ra. U lang thú răng nanh bên trên còn nhỏ giọt cái con kia xanh vàng nữ yêu máu tươi. Nó hung thần áp sát nhìn chăm chú lên chung quanh những xanh vàng kia nữ yêu. Hiếu chiến nó gặp được thực lực so nó mạnh sinh vật đều dám đi tới chém giết. Lại càng không cần phải nói những tiểu nô này bộc cấp sinh vật rồi. Đến bao nhiêu nó gặm bao nhiêu chết yêu nghiệt. Hôm nay không đem ngươi đắc diệt, ta tựu không gọi Mạc Phàm. Mạc Phàm phẫn nộ nhìn chăm chú lên Lân Bì yêu mấu. Uống Lân Bì yêu mấu đồng dạng gì thường phẫn nộ. Đã chính mình các con bị một chỉ hung lang thú quấn quýt lấy. Như vậy nó tựu tự mình giải quyết cái này đáng chết nhân loại. Lân Bì mấu yêu đắc không có kiên nhẫn. Nó chi sau mãnh liệt đạp mạnh. Thân thể như ná cao su đồng dạng một nhảy dựng lên. Nó móng vuốt có rất mạnh trèo lực. Khiêu dược đến cái kia cực lớn tinh thể lỏng trên màn hình về sau. Nó tựu muốn hút bàn đồng dạng không chút sức mẻ. Thoáng điều chỉnh một cái góc độ. Lân gia nữ yêu lại một lần nữa phi đạn xuống dùng nó cái này phi đạn tốc độ cùng cái kia sắc bén móng vuốt. Mặc dù có liêm cốt thuấn tại đoán chừng đều liền thuấn dẫn người cùng một chỗ bị gọt sạch. Độn ảnh xuyên thoa Mạc Phàm bước chân đạp mạnh. Sau nhảy tới sân khấu ngọn đèn giao thoa đi ra trong bóng râm. Có thể chứng kiến cả người hắn tựu như vậy cùng lờ mờ thời gian dần qua dung làm một thể. Đợi đến lúc mới một nhúm ánh sáng từ nơi này đảo qua thời điểm. Mạc Phàm đã sớm vượt gì biến mất ngay tại chỗ. Uống một móng vuốt mở ra. Tựa như một cái huyết sắc máy cắt kim loại hung hăng rơi xuống. Cái này nửa thép kết cấu sân khấu mặt bàn trực tiếp bị mở ra một đầu dài trường vết cào. Chỉ sợ có hơn 3 mét trường toàn chức pháp sư 21 chương 196 mệnh huyền một đường. Cự ảnh đinh chương 196. Mệnh huyền một đường. Cự ảnh đinh đỏ tươi hỏa diễm tựa như núi lửa phun trào ra năng lượng. Cực lớn huyền hình liệt diễm đem trên võ đài sở hữu đạo đều biến thành màu đen bột phấn. Táo bạo tràn ngập mà qua, bành trướng hướng phía Lân Bì yêu mấu vị trí bên trên mang tất cả. Lân Bì yêu mấu phản ứng như trước rất nhanh. Nó mở ra tứ chi nhanh chóng hướng dưới võ đài phương chạy thục mạng. Dùng nó loại này thể trạng. Đụng phải linh cấp trung giai ma pháp chính diện oanh kích yêu nguyên sẽ rất chí mạng. Nó tải chạy như điên cùng Mạc Phàm thi triển ra cái này cực lớn hỏa diễm nắm đấm thi chạy. Cuối cùng nhất. Liệt diễm chi huyền hay vẫn là đem Lân Bì mấu yêu cho nuốt sống. Ngọn lửa. Sóng lửa đập tại trên người của nó. Đem nó xinh xinh lật tung đến không trung. Uống Lân Bì mấu yêu toàn thân mang lên hỏa diễm ngã tại dưới võ đài. Nó trên người lân phiến xuất hiện rất nhiều đốt chọi. Xoay tròn dấu hiệu. Trước khi Lân Bì mấu yêu vẫn thừa nhận hỏa tư phần cốt đốt cháy. Lân phiến xuất hiện hồng sắc. Hiện tại lại hung hăng đụng phải liệt quyền oanh kích. Không riêng gì ngoài ra bị thiêu đắc hoàn toàn thay đổi. chỉ sợ trong thân thể cũng còn có hỏa diễm đang tiếp tục ăn mòn. Lân Bì Mấu Yêu tại một đống lửa phế tích bên trong, nó phát ra thống khổ tiếng kêu, cái kia khuôn mặt vặn vẹo được phi thường lợi hại. Bất quá, người này cũng chưa chết. Tại đã bị như vậy hung mãnh oanh kích về sau, thằng này lại vẫn có thể đứng lên. Nó rất phẫn nộ, nó không ngừng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Nó thậm chí cũng mặc kệ trên người những không có kia đập chết hỏa diễm, vậy mà lại một lần nữa hướng Mạc Phàm lao đến. Tốc độ này không thể so với nó không bị thương thời điểm chậm. Dùng tốc độ như vậy chạy như bay tới, người bình thường căn bản đều thấy không rõ động tác của nó. Mạc Phàm, Mạc Phàm, bọn hắn muốn xông đi vào rồi. Linh Linh thanh âm vô cùng dáng vẻ lo lắng. Ta biết rõ. Mạc Phàm con mắt gắt gao chằm chằm vào phi tốc tới Lân Bì Mấu Yêu. Ngươi chạy mau a, đừng để bên ngoài Lân Bì Mấu Yêu giết chết. Linh Linh nói ra. Mạc Phàm không có lại trả lời. Chạy hiện tại chạy đó là một con đường chết. Dùng Lân Bì Mấu Yêu tốc độ tuyệt đối có thể đem bất luận cái gì nhìn về phía chạy trốn người xé thành mảnh nhỏ. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, tức nhìn xem chung quanh cái kia ngọn đèn giao thoa chi ảnh, cũng nhìn xem Lân Bì Mấu Yêu vọt tới. Mạc Phàm có thể cảm nhận được Lân Bì Mấu Yêu phẫn nộ cùng cừu hận. Nó bây giờ là không phải đem chính mình bầm thây vạn đoạn không thể. Tinh Đồ Chi Thư giơ tay lên lên, có thể chứng kiến một cái màu đen quyển trục xuất hiện tại Mạc Phàm trước mặt. Quyển trục tại ma năng quán thâu hạ tựa như dẫn đốt đồng dạng biến mất, lưu lại chỉ có một mảnh dài hẹp tinh qua ảnh tuyến. Ảnh tuyến đan vào thành đồ, biến thành một cái có thể kêu gọi chấm nhỏ đồ hình. Điều động lấy Mạc Phàm ám ảnh hệ tinh vân bên trong cái kia 49 khỏa chấm nhỏ dựa theo ấm bắn đồ án xếp đặt, Tinh Đồ Chi Thư xếp đặt cũng không tính rất nhanh. Nhưng Mạc Phàm tựu đứng ở nơi đó, không chút sức mẻ. Lân Bì Yêu Mấu tốc độ rất nhanh, theo té ngã địa phương luồn lên, nhảy trở lại trên võ đài, lại từ trên võ đài vọt tới Mạc Phàm vị trí. Quá trình này, Mạc Phàm chấm nhỏ nhóm đồng dạng tại dựa theo tinh đồ quý tích tại tương liên. Vốn là một cách lại so với bình thường còn bình thường hơn ám ảnh hệ tinh quý. Tinh quý biên giới lại kéo dài ra một cách khác đầu quý tích. Cái này đầu quý tích giao thoa cùng tinh quý lối vào giao thoa. 49 khỏa chấm nhỏ tại ship đặt tinh đồ càng là đang cùng Lân Bì Mấu Yêu tốc độ làm thi chạy. Nếu như chấm nhỏ tương liên chậm hơn hơi có chút điểm, Mạc Phàm rất có thể mà ngay cả ma pháp đều không có phóng xuất ra liền bị Lân Bì Mấu Yêu cho một móng vuốt xé thành vô số phiến. Hiện tại, Mạc Phàm đã không có một điểm bảo hộ năng lực. Bởi vì hắn tựu là tại đánh bạc, hắn đánh bạc chính mình tinh đồ phát hỏa có thể so với Lân Bì Mấu Yêu nhanh hơn. Uống Lân Bì Mấu Yêu phát ra mùi hôi thối xông vào mũi, cái này quái vật ngay tại trước mắt. Mạc Phàm không dám có một điểm phân tâm. Nói như vậy tinh đồ sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rốt cục. Ám quang tại Mạc Phàm xuất hiện trước mặt. Tại Mạc Phàm trước mặt bất ngờ xuất hiện một cái cực đại bóng dáng hình dáng. Những bóng dáng này hình dáng nhìn về phía trên giống như là một cái cự đại ma đinh. Nó lơ lửng tại lập thể không gian bên trên. Cùng những cần kia dán vật thể bóng dáng hoàn toàn bất đồng, cự ảnh đinh tràn ngập hắc ám năng lượng, ảnh đinh theo Mạc Phàm đi phía trước đưa đi về sau. Tưởng gì này vật thể vậy mà thoáng cái biến mất tại trong không khí. Chỉ có những sao thoa kia quang ảnh hạ có thể chứng kiến có cái gì kinh người bóng dáng xẹt qua. Bá Lân Gia Mấu Thu đã rất gần. Móng vuốt càng là hướng Mạc Phàm quét xuống dưới. Cái này giống như máy cắt kim loại móng vuốt đủ để tương Mạc Phàm theo đầu xé đến dưới thân. Huyết nhục mơ hồ. Mạc Phàm mang đầu. Nó đã thấy được đoạt mệnh bàn tay. Mặt của nó bởi vì này Lân Bì Mấu Yêu dẫn đầu quét tới trào phong mà đã nứt ra. Theo trán của hắn chỗ vạch đến mũi. Theo khóe mắt của hắn hai bên mãi cho đến bên mặt gò má. Trào phong đã đủ để xé mở người làn ra rồi. Lại càng không cần phải nói cái kia máy cắt kim loại móng vuốt rơi xuống. Đầu lâu đều bị chỉnh tề mở ra. Rốt cục, móng vuốt lấy xuống rồi. Nhưng mà nó cũng chưa xong toàn bộ đụng phải Mạc Phàm mặt. Coi như khoảng cách không có tính toán tốt một phen, tang hồn lệ trảo chỉ là theo Mạc Phàm trước mặt đảo qua. Uống Lân bị mẫu yêu phẫn nộ hét lên, giống như bị cái gì đó cho trong lúc đó kéo lại đồng dạng. Lân bị mẫu yêu có thể nói chỉ cần lại về phía trước phóng ra một bước nhỏ là có thể tương Mạc Phàm đầu lâu cho trực tiếp xé nát. Hết lần này tới lần khác nó hiện tại căn bản không cách nào nhúc nhích nửa phần. Cực tốc chạy trốn không hiểu thấu im mặt mà dừng. Lân bị mẫu yêu quay đầu đường. Lại phát hiện bóng dáng của mình bị ngọn đèn cho kéo dài tại trên võ đài. Làm cho nó vô cùng phẫn nộ chính là. Tại bóng dáng của nó bên trên. Một cái cử đại ảnh đinh như là một thanh kiếm giống như hung hăng đâm vào nó ảnh trên người. Đem bóng dáng của nó gắt gao đính tại này ở bên trong. Một khi bóng dáng bị xỏ xuyên. Như vậy tại lân bì mấu yêu quanh thân sẽ xuất hiện nguyên một đám xiềng xích giống như thứ đồ vật. Đem lân bì mấu yêu cho hung hăng trói buộc chặt. Bóng dáng bất động. Thân thể cũng mơ tưởng lại về phía trước nhúc nhích chút nào lân bì mấu yêu móng vuốt cuồng loạn trảo lấy. Chi sau càng là sứ mạng đạp lấy. Có thể nó bị đinh ở phần eo tựu là không chút sức mẻ sét đánh ngay tại lân bì mấu yêu phía trước không đến một mét trên vị trí. Mạc Phàm cặp mắt kia bỗng nhiên hóa thành sáng chói tử sắc, hắn gắt gao chằm chằm vào lân bì mấu yêu cái kia trương giữ tợn xấu xí khuôn mặt. Đồng dạng mặt mũi tràn đầy máu tươi, Mạc Phàm đã có cuồng tiếu chi ý. Tràn ngập trong thiên địa mạnh nhất nguyên tố lôi đình chấm nhỏ tại Mạc Phàm trước mặt xếp đặt. Những đã sớm này trở thành Mạc Phàm quen thuộc nhất lực lượng lôi điện nguyên tố, chúng muốn so với trong bóng tối dai ma pháp phóng thích tốc độ còn phải nhanh hơn. Chấm nhỏ hợp thành tinh quý. Tinh quý đan vào thành tinh đồ. Lôi hệ tinh đồ bỗng nhiên hiện ra. Bàng bạc năng lượng cơ hồ sau khi tưới nước đến. Tự ngưng tụ tại Mạc Phàm cái kia một chỉ lên chết Mạc Phàm sau này nhảy lên. Một tay chỉ vào lân bì mấu yêu đỉnh đầu. Lôi vân lập tức thành hình. Khí thế bàng bạc ầm ầm long toàn bộ một mảnh hỗn loạn trung ương sân vận động trên không. Tráng kiện lôi điện đã phá vỡ hết thảy. Vô cùng nhìn thấy mà giật mình đánh rơi xuống. Cái kia một vòng kinh diễm tử sắc. Cái kia hủy diệt hết thảy năng lượng. Ngăn tại sân khấu ầm ầm nổ tung thời điểm. Cũng cảm giác thời gian đều bởi vậy định dạng hoàn chỉnh. Toàn chức pháp sư 21 chương 197 đơn giết mấu yêu chương 197. Đơn giết mấu yêu hỏa hệ trung giai ma pháp liệt quyền cùng lôi hệ trung giai ma pháp phích lịch có thể nói đều là nguyên tố ma pháp bên trong uy lực kinh khủng nhất kỹ năng. Nhưng hai cái này lại có rõ ràng bất đồng. Liệt quyền. Đó là cơ hồ hiện ra một cái hình quạt góc độ oanh kích. Có thể đem trước mặt một tiền lớn địch nhân đều bắn cho thành bụi phấn. Phích lịch. Cái kia chỉ là một đạo thẳng tắp chuỗi lạc tia chớp. Có thể oanh kích mục tiêu cũng thường thường chỉ có một. Thế nhưng mà với tư cách nguyên tố đứng đầu bá đạo lôi đình. Đã đến trung giai về sau chúng phích lịch hủy diệt tính là không gì sánh kịp có thể né tránh. Lông tóc không tổn hại. Bị đánh trúng. Bị mất mạng tại chỗ Mạc Phàm tại đối phó xanh vàng nữ yêu thời điểm cho tới bây giờ cũng không dám sử dụng lôi hệ trung giai ma pháp. Đó là bởi vì phích lịch uy lực quá kinh khủng. Có thể sống sờ sờ đem xanh vàng nữ yêu tính cả bị ký sinh nữ hài cùng một chỗ oanh thành huyết vũ. Nhưng bây giờ, cái này đơn giản. Thô bạo phích lịch dùng để diệt sát lân bì mấu yêu loại này trí tà sinh vật lại không thể phù hợp hơn rồi. Mạc Phàm không có một điểm hạ thủ lưu tình, long long lôi điện nổ vang tại cả trong đó trường quán quanh quẩn. Theo trên võ đài sinh ra hiện một cái cháy đen đại động. Theo lân bì mấu yêu biến thành một cỗ cháy đen gần như nát bấy thi thể ngã vào lôi điện lỗ thủng phía dưới. Cái này toàn bộ sân vận động những xanh vàng kia sắc yêu quái nhóm cũng rất giống bị cắt đứt mạch máu nhao nhao té trên mặt đất thống khổ kêu rên. Các học sinh vẫn còn trốn. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ là muốn tranh thủ thời gian ly khai cái này đáng sợ địa phương. Một ít hơi chút có đảm lược. Bọn hắn thừa lúc những xanh vàng kia nữ yêu ngã xuống đất thống khổ vặn vẹo thời điểm vội vàng đem những bị tập kích kia đồng học cấp cứu xuống. Sau đó hướng phía địa phương an toàn chạy tới. So sánh tỉnh táo ở cùng nữ yêu chiến đấu các học viên tắc thì như cũ vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào xanh vàng nữ yêu nhóm. Bọn hắn trên tay thủy chung nắm lấy một cái ma pháp. Để ngừa lại bị tập kích. Cả trong đó quảng trường có lẽ hay vẫn là một mảnh hỗn loạn. Khả nhân nhóm cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Bọn hắn rất xa nhìn qua những té trên mặt đất kia xanh vàng nữ yêu. Vừa mới còn ở vào một mảnh sợ hãi cùng tử vong bên trong. Cách này nhưng lại vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn cũng không biết có người đem lân bì mấu yêu giết đi. Bọn hắn chỉ là như vậy đứng xa xa nhìn. Sau đó chứng kiến những xanh vàng kia nữ yêu thời gian dần qua cởi sạch lân ra. Chứng kiến lân ra bên trong có kề cận chất lỏng người tại ý đồ leo ra. Không người nào dám đơn giản tiến lên, có trời mới biết các nàng đến tột cùng là người hay vẫn là yêu ma. Trên võ đài, Mạc Phàm cả người sủi lơ trên mặt đất. Chân của hắn bụng không ngừng run lên. Hắn lúc này cũng rất nghĩ mà sợ. Nếu Đường Nguyệt lão sư cho mình tinh đồ chi thư lại chậm hơn một chút, chính mình tự biến thành trảo hạ vong hồn rồi. Khá tốt. Sống sót rồi. Ông ngay tại Mạc Phàm ý định vô lực sau này nằm đi thời điểm. Trên cổ tiểu cá trạch rơi lại không an phận kêu lên. Mạc Phàm thật sự không có gì khí lực rồi. Thế nhưng không chịu nổi tiểu cá trạch như vậy làm nũng. Đành phải miễn cưỡng leo đến lân bì mấu yêu thi thể chỗ. Như vậy buồn nôn linh hồn ngươi cũng muốn, Mạc Phàm hữu khí vô lực nói. Từ vừa mới bắt đầu nhập sân vận động, Mạc Phàm tựu đang tìm kiếm điểm đỏ. Chiến đấu lại trải qua lần này cùng lân bì mấu yêu đại chiến, hắn thật sự có chút ít tinh bì lực tan rồi. Tiểu cá trạch rơi giống như đối với lân bì mấu yêu tàn hồn phi thường cảm thấy hứng thú. Đương Mạc Phàm chính mình gom góp đi qua xem thời điểm, phát hiện một cái u lam sắc đom đóm quang điểm thời gian dần qua theo lân bì mấu yêu trong thi thể nhẹ nhàng đi ra. Giống như đã nghe được tiểu cá trạch rơi kêu gọi. Tại đom đóm hồn phách nhú yến về phiêu hướng Mạc Phàm trước ngực hoa tai ở bên trong. Cái này, đây là tinh phách. Mạc Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Bởi vì đã lấy được địa thánh tuyển năng lượng khổng lồ. Hiện tại tiểu cá trạch rơi đã đối với những cái gọi là kia nô bộc cấp tàn hồn không có hứng thú rồi. Thậm chí tinh phách cũng đã không thể đối với nó có bất kỳ tăng lên. Có thể lân bì mấu yêu đó là cấp chiến tướng sinh vật A. Cái này một cái cấp chiến tướng tinh phách tại trên thị trường thấp nhất cái kia cũng có thể bán được 1.000.000 tiểu cá trạch. Cái này tinh phách ngươi là không hấp thu đúng hay không? Mạc Phàm một bộ thương lượng ngữ khí đạo. Địa thánh tuyển chỗ chất chứa năng lượng quá mức khổng lồ rồi. Hiện tại tiểu cá trạch đã tăng lên tới một cái rất cao cấp bậc. Trừ phi là mặt khác cùng loại với địa thánh tuyển thiên tài địa bảo. Nếu không nó hơn phân nửa không phải rất cảm thấy hứng thú. Nhưng tiểu cá trạch rơi bản thân có thu thập tàn phá cùng hồn phách năng lực. Cái này tinh phách nếu thu lại, sau đó cầm lấy đi đấu giá, tuyệt bức kiếm lớn một số. Mạc Phàm nhìn không được hôn một cái chính mình tiểu cá trạch rơi. Kết quả không cẩn thận trên mặt giọt máu ở phía trên. Mạc Phàm tranh thủ thời gian dùng tay của mình đem tiểu bảo bối của mình lau sạch sẽ đến. Không dám để cho tiểu tổ tông đã bị một chút ủy khuất. Trải qua hóa hảo hiệp thương, tiểu cá trạch rơi cũng hiểu được cái này tinh phách ăn vào vô vị tác dụng không lớn. Cố mà làm không ăn rồi. Bang Mạc Phàm bảo vệ tồn tại hoa tai ở bên trong. Cái này lại để cho Mạc Phàm sâu sắc thở dài một hơi. Lần này thật là lấy mạng tại bác, khá tốt thu hoạch vậy cũng tương đối lớn. Băng đang tại Mạc Phàm ý định nghỉ ngơi tựa hồ. Trong lúc đó sân vận động phía trên thủy tinh công nghiệp trần nhà phát ra một tiếng vang thật lớn. Mạc Phàm mãnh liệt ngồi dậy, lại thấy được tương đương hoảng sợ một màn. Một chỉ thanh sắc gót sắt cử thú theo trong bầu trời đêm đạp rơi. Một cước kia giẫm nát vô cùng rắn chắc trần nhà bên trên sau vậy mà xinh xinh đạp vỡ. Vô số mảnh vỡ từ không trung rơi. Thanh sắc gót sắt cử thú khôi ngô thân hình hạ xuống dưới. Tựa như có một tòa thịt hình tiểu sơn giáng xuống bình thường. Sau khi rơi xuống răng, vậy mà chấn đắc toàn bộ sân vận động đều có chút lay động rồi. Cái này thanh sắc cử thú sấm rơi đích hình ảnh cực kỳ thị giác rung động. Thấy Mạc Phàm cũng không khỏi ngây dại. Càng kinh người là cái này cử thú kình thiên cử giác tầm đó, đã nam tử đứng ở chỗ đó. Cử thú cùng nam tử hình thể kém xa. Nhưng mà lại có thể rõ ràng cảm giác được người này nam tử mới là cử thú chủ nhân. ánh mắt của hắn quét mắt cái này sân vận động, nhìn xem những té trên mặt đất kia thống khổ vặn vẹo xanh vàng nữ yêu. Cuối cùng ánh mắt của hắn đã rơi vào trên võ đài Mạc Phàm chỗ đó. Xông đi vào, kiên quyết không thể đủ buông tha bất kỳ một cách nào yêu ma cách đó không xa. Trung ương trường quán lối vào một đội xuyên lấy chỉnh tề chế phục săn pháp sư nhóm vọt lên tiến đến. Những săn này pháp sư nhóm thực lực đều không thấp bộ dạng. Tất cả có được di chuyển vị trí kỹ năng, hoặc khống chế lấy phong quý sát nhập, hoặc sử dụng sóng mặt đất chi thuật bình di, hoặc xuyên lấy lý ma cổ chạy như điên. Cầm đầu đúng là một gã nam tử đầu trọc. Tốc độ của hắn tương đương cực nhanh. Từ trung ương trường quán cái này đầu lập tức đuổi điên cuồng đến đó chỉ thanh sắc cử thú trước mặt. Ở đâu? Mấu yêu ở đâu? Đầu trọc đội trưởng diện mục hung thần. Theo trên người hắn cái kia ồ ồ sát khí có thể cảm giác được thằng này đồ sát yêu nghiệt sổ không lắm sổ. Mấu yêu chết rồi. Cử thú đầu lâu bên trên nam tử chậm rãi mở miệng nói. Chết Liệt Vương, không hổ là Liệt Vương, chúng ta người đều còn không có xông tới ngài liền đem mấu yêu cho giết chết. Tự là đáng tiếc những bị ký sinh kia các nữ đệ tử. Đầu chọc đội trưởng nói ra. Các nàng đều còn sống. Cự thú đầu lâu bên trên nam tử nói ra. Đầu chọc đội trưởng lập tức ngắm nhìn bốn phía. Thực sự phát hiện rất nhiều xanh vàng nữ yêu trong thi thể đều thời gian dần qua leo ra vô số cố nhìn về phía trên mỏi mệt đến cực điểm các cô gái. Các nàng da thịt thương trắng như tờ giấy. Có chút càng giống là bị tháo nước sở hữu chất dinh dưỡng bình thường. Vậy mà gầy ra xương bọc ra. Cái kia. Tiểu tử kia giết mấu yêu, đầu chọc đội trưởng có chút không dám tin nói. Liệt Vương nhẹ gật đầu. Kết quả này đồng dạng vượt quá Liệt Vương dự kiến. Bởi vì theo có chút camera giám sát trong tấm hình biểu hiện. Cái kia chợt lói lên lân bì mấu yêu thực lực đã đạt đến cấp chiến tướng cứu người A. Đừng lại để cho những nữ hài này lưu lại cách khác bóng mờ. Liệt Vương mở miệng nói ra. Vâng. Là đầu chọc đội trưởng còn không có như thế nào phục hồi tinh thần lại. Vội vội vàng vàng mệnh lệnh cứu viện đội người đem những nữ hài kia cho bảo vệ. Toàn chức pháp sư 21 chương 198 lòng có thiên sứ chương 198. Lòng có thiên sứ Mạc Phàm. Mạc Phàm. Tiểu lô ly linh linh khẩn trương hướng sân khấu trên vị trí chạy. Nha đầu, ta tại đây. Mạc Phàm nằm tại đâu đó, mỏi mệt hướng phía nàng vẫy vẫy tay. Mạc Phàm là thật sự không còn khí lực đứng lên rồi. Chiến đấu sau khi chấm dứt trên người hắn những thương kia trong lúc đó cùng một chỗ phát tác. Đau đến hắn thật sự có chút ít đứng không vững. Ngươi chảy thiệt nhiều huyết. Linh Linh chứng kiến Mạc Phàm trên mặt tất cả đều là huyết, vành mắt nhìn không được đỏ lên. Còn không có tiến vào sân vận động thời điểm. Mạc Phàm hay vẫn là sống chạy nhảy loạn anh tuấn tiêu sái bộ dạng. Hiện tại trên thân thể không biết có bao nhiêu đảo huyết ngấn. Nhất là trên gương mặt miệng vết thương. Cái kia theo cái trán đến mũi. Lại từ hai bên vạch đến bên mặt sâu sắc miệng vết thương. Linh Linh có thể tưởng tượng đạt được Mạc Phàm đối phó nữ yêu lúc đến cỡ nào nguy hiểm. Như loại này miệng vết thương sâu hơn cách một chút. Vậy thì đi đời nhà ma rồi. Trông thấy luôn vẻ mặt làm ra vẻ tiểu Linh Linh khóc cái mũi. Mạc Phàm cũng không khỏi nhích môi nở nụ cười. Nha đầu kia. Cuối cùng là tiểu cô nương. Cứu viện đội bên kia rất nhanh thì có phái một gã ma pháp sư tới, nàng là một gã chỉ rũ hệ pháp sư. Mỹ nữ, ta có thể hay không hủy dung nhan à? Mạc Phàm chứng kiến vị này mặc nhũ đồng phục màu trắng chỉ rũ hệ pháp sư. Nhìn không được hỏi một câu. Sẽ không, loại này thương không cần bao lâu là có thể tốt rồi. Chỉ rũ hệ nữ tử cười cười, bắt đầu vi Mạc Phàm chữa thương. Chỉ rũ hệ ma pháp thần kỳ Mạc Phàm là được chứng kiến được rồi. Quả nhiên những đá kia thân sâu đến trong thịt miệng vết thương tại màu ngà sữa hoa dưới ánh sáng đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy. Mà ngay cả trên mặt da thịt đã ở thời gian dần qua sinh dài ra, ngươi như vậy đều không có chết. Ta cũng là phục rồi. Mang một cái màu vàng đầu Triệu Mãn Diên đã đi tới, nhìn xem đang tại trị liệu Mạc Phàm. Triệu Mãn Diên chính mình kỳ thật cũng không khá hơn chút nào. hắn tại lầu 3 muốn đối phó xanh vàng nữ yêu số lượng tuyệt đối không dưới 20 chỉ. Xem hắn trên người cái kia từng đạo thương đã biết rõ hắn cũng gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Tốt rồi, ngươi đi lính công a, đừng quên của ta lôi hệ linh trùng. Mạc Phàm đối với Triệu Mãn Diên nói ra. Ta đây cũng không với ngươi khách khí. Triệu Mãn Diên nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua cái này một mảnh đống bừa bộn trường quán đảo. Đã có được lôi hệ linh trùng. Chắc hẳn ngươi cũng có thể dùng một cái rất cao tư thái nhập chủ giáo khu. Chủ giáo khu Mạc Phàm khó hiểu mà hỏi. Ngươi không biết ấy ư, thanh giáo khu trên thực tế chỉ là Minh Châu học phủ. Xưng là ngoại viện A. Tại đây tụ tập đại lượng thi vào Minh Châu học phủ người. Sở hữu nhập trường học đệ tử đều muốn có thể ở chỗ này dừng lại 4 năm thời gian. Nhưng là chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định cũng có thể đi tiến hành chủ giáo khu khảo hạch. Ngươi có thể đi hỏi một chút cái này toàn bộ thanh giáo khu nhiều đến hơn 3 vạn học viên. Lại có không người nào là vì tiến chủ giáo khu mà dốc sức liều mạng tu luyện. Triệu Mãn Diên ngồi ở bên cạnh. Cũng không nóng nảy lấy đi lính lần này công tích. Triệu Mãn Diên kỳ thật ngược lại còn có chút do dự. Lần này có thể cứu cái kia hơn 100 tên bị ký sinh nữ sinh. Cái kia tất cả đều là Mạc Phàm phục vụ quên mình đi giết mất mấu yêu. Chắc hẳn sau đó những người này nhất định sẽ phi thường cảm tạ cứu các nàng tánh mạng người. Mà phần này vinh hạnh đặc biệt vốn phải là Mạc Phàm. Chính mình dạng cầm đi có chút thẹn với lương tâm a. Bất quá Triệu Mãn Diên cũng không có tính toán như vậy cự tuyệt. Hắn cũng biết Mạc Phàm là một cái dạng gì người. Tin tưởng một cách lôi hệ linh trùng đối với ý của hắn nghĩa xa so với hắn lấy được những cống hiến này muốn lớn. Mạc Phàm đem tên bán cho hắn. Hắn Triệu Mãn Diên thế ra cũng nguyện ý dùng tiền mua. Hợp tác vui sướng mà thôi. Triệu Mãn Diên đi rồi. Linh Linh có chút kinh ngạc nhìn xem Mạc Phàm. Khó hiểu mà hỏi. Rõ ràng là ngươi giết yêu mẫu. Tại sao phải nói thành hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này ảnh hưởng phi thường đại? Ngươi dùng lực lượng của mình cứu sống nhiều người như vậy. Lấy được chỗ tốt cũng không ít a, thực lực tăng lên với ta mà nói quan trọng hơn. Linh cấp lôi trùng quá mắc. Ta căn bản là mua không nổi. Không tăng thực lực lên. Ta sợ 2 năm sau thợ săn tranh bá ta hay vẫn là một cái cặn bã cặn bã. Mạc Phàm thở gấp thở ra một hơi đạo. Thế nhưng mà, dựa vào cái gì cho hắn a? Tựu bởi vì hắn là thế gia đệ tử. Linh Linh mân mê miệng đến. Lộ ra có chút không vui. Chỉ có nàng biết rõ chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Mạc Phàm dùng chính mình nắm đấm đánh đi ra. Vốn hẳn nên hưởng thụ tán dương cùng khen ngợi người là hắn. Vì sao trong lúc đó tựu biến thành một cách đánh trợ thủ Triệu Mãn Diên rồi? Tự vì vậy Triệu Mãn Diên là thế gia đệ tử sao? Tự chính mình nguyện ý. Ngươi cũng đừng xấu chuyện ta a. Ta thật sự rất cần cái kia linh cấp lôi trùng, cho nên giết chết mấu yêu người là Triệu Mãn Diên, cái này là đủ rồi. Mạc Phàm nói rất chân thành. Được rồi. Linh Linh lộ ra không quá cao hứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn gò má phình. Nỉ non nói. Ngươi mới vừa nói thợ săn tranh bá. Ngươi chẳng lẽ muốn tham gia sao ăn? Nhất định phải tham gia. Hơn nữa là muốn bắt giải nhất. Mạc Phàm nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thợ săn tranh bá bên trong đều là cả nước xuất sắc nhất tuổi trẻ thợ săn. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi. Mỗi cái càng là thân kinh bách chiến. Muốn cầm giải nhất tương đương khó khăn á. Linh Linh nói ra. Cho nên a, 2 năm qua ta muốn liều mạng tăng thực lực lên. Mạc Phàm nói ra thợ săn tranh bá sự tình. Mấy ngày hôm trước Linh Linh thì có nghe Mạc Phàm đã từng nói qua rồi. Vốn Linh Linh cho rằng Mạc Phàm chỉ là muốn đi vật lộn đỏ sức. Có thể hiện tại xem ra hắn đối với thợ săn giải thi đấu chấp niệm mạnh phi thường. Thậm chí trực tiếp buông tha cho mất lần này vô cùng cao thượng vinh quang đổi lấy một cái có thể tăng thực lực lên linh phẩm lôi trùng thợ săn tranh bá. 4 năm cử hành một lần. Hắn ban thưởng hẳn là sở hữu trong nước giải thi đấu bên trong xa xỉ nhất. Rất nhiều tuổi trẻ thợ săn vì thành danh đều tốn sức hết thảy tâm tư đi tại đây thợ săn tranh bá trong đoạt giải quán quân. Linh Linh cũng buồn bực. Kỳ thật cảm thấy Mạc Phàm mặc dù tham gia 2 năm sau thợ săn tranh bá như trước hơi sớm a. Chớ nói chi là cầm giải nhất rồi ồ. Ngươi là vì giải nhất Linh Linh bỗng nhiên ý thức được cái gì? Mở miệng hỏi. Ân, ta nhớ không lầm, giải nhất là một cái cánh ma cổ a. Cái này cánh ma cổ xác thực là nhất đắt đỏ xa xỉ thứ đồ vật. Nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói thực sự không phải là hoàn toàn cần ma cổ a. Ta cảm thấy muốn cánh ma cổ còn không có đến một kiện khải ma cổ tới thật sự. Trên người của ngươi ma cổ ít đến thương cảm. Linh Linh nói ra. Linh Linh kỳ thật bái kiến rất nhiều thế gia đệ tử. Những xuất sắc kia thế gia đệ tử ít nhất đều có được nửa bộ đồ ma cổ tại thân. So với bọn hắn bản thân ma pháp kỹ năng còn nhiều. Nhìn lại Mạc Phàm. Rõ ràng thực lực muốn so với thế gia đệ tử cường nhiều như vậy. Từ đầu đến chân tựu một kiện coi như cầm ra tay huyết thú dày. Về phần cái kia liêm cốt thuẫn căn bản không thể tính toán ma có được. Căn bản không cách nào thích ứng hiện tại cấp bậc chiến đấu. Linh Linh cảm thấy ma pháp hiện tại tốt nhất hay vẫn là phân biệt đem thuẫn ma cổ, khải ma cổ, chảm ma cổ cách này mấy cách chủ yếu ma cổ cho điện thoại cùng đến. Cánh ma cổ coi như xong. Thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mạc Phàm gặp Linh Linh phân tích đạo lý rõ ràng, lại không có làm giải thích. Coi như vậy đi, ta không nói là được. Linh Linh không có lại truy vấn, ngược lại đồng ý Mạc Phàm cách làm. Mạc Phàm nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu ngược lại là nói rất chân thành, mỗi người luôn luôn muốn trở nên mạnh mẽ lý do. Mạc Phàm ngẩn người, cũng không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy a, mỗi người đều có trở nên mạnh mẽ lý do. Rất nhiều người trở nên mạnh mẽ lý do lại đi hướng rất đơn giản. Ít nhất chính mình cũng có chút đơn giản. Trong nội tâm có một vị thiên sứ, có thể nào làm cho nàng không có cánh. Nằm ở trên cáng cứu thương, Mạc Phàm dùng tay gối cái đầu đang nhìn bầu trời. Mái vòm bị cự thú sấm hư mất, liếc có thể chứng kiến xinh đẹp bầu trời đêm. Mệt mỏi trong mê ngủ không khỏi suy nghĩ. Đương nàng chứng kiến cánh ma cổ lúc trên mặt nụ cười kia nhất định cũng sẽ như cái này tinh không đồng dạng Mỹ không thể nói toàn chức pháp sư 21 chương 199 khen ngợi đại hội chương 199. Khen ngợi đại hội Minh Châu học phủ thanh giáo khu tổng cộng có hơn 3 vạn học viên. Trên thực tế cái này chỉ là dựa theo bình thường quá trình thi vào đến Minh Châu học phủ đệ tử có hơn 3 vạn bộ dạng. Tăng thêm mặt khác tình huống đặc biệt nhập trường học hoặc là trú trường học kỳ thật đã bao nhiêu năm vạn người. Mạc Phàm mới vừa vào học sau tựu ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Khiến cho hắn kỳ thật rất ít cùng cái khác học sinh tiếp xúc. Cho dù là chính mình hệ triệu hoán đồng học đều được đối với hắn đứng xa mà trông. Mạc Phàm xác thực là vì bọn họ đoạt lại hệ triệu hoán tài nguyên. Thế nhưng đưa bọn chúng hệ triệu hoán thanh danh cho triệt để làm xấu. Hiện tại bọn hắn hệ triệu hoán người đi ra ngoài ăn một bữa cơm đều cùng chuột chạy qua đường đồng dạng. Nhưng mà mỗi tháng một lần toàn bộ trường học trên đại hội, đương lý viện sĩ công bố một cái tin tức kinh người. Cái kia chính là cái này một lần bị cho rằng toàn bộ trường học công địch đại ma đầu Mạc Phàm vậy mà làm một lần kinh người thấy việc nghĩa hăng hái làm tiến hành. Sân vận động biến yêu sự kiện tại trong khoảng thời gian này thế nhưng mà bí truyền xôn xao. Cái kia tự mình kinh nghiệm 4-5.000 tên xanh ở nghỉ qua đi đem hắn đã truyền thành rất nhiều cái phiên bản. Trên thực tế, tin tức truyền thông đối với chuyện này cũng đã tiến hành đưa tin. Sân trường chuyện đã xảy ra tổng sẽ phải chịu cao độ coi trọng. Chỉ là như lân bì mẫu yêu loại này như là virus ôn dịch sinh vật chui vào cũng thực sự không phải là ai sai lầm. Xử lý bên trên tựu ít đi khiển trách. Càng nhiều nữa tiêu điểm ngay tại xử lý hóa giải quyết bên trên. Sự kiện lần này, xác thực cũng có người tử vong nhân số lại bị khống chế tại 10 cái trong vòng. Trong lịch sử cũng không phải là không có phát sinh qua loại này yêu ma ôn dịch. Động hơn 100. Nhiều thì qua ngàn. Hơn vạn. 10 tên tử vong người đã nhận được chính phủ thương cảm đồng thời cũng đã nhận được xã hội người của mọi tầng lớp quyên tặng. Bi thương sự tình truyền thông cùng chính phủ cũng sẽ không quá độ đi tuyên truyền. Huống chi sự kiện lần này có thể khống chế tại 10 người phía dưới thương vong trọng ở chỗ có người kịp thời liều chết giết mấu yêu. toàn bộ trường học trên đại hội, Lý viện sĩ Tửu đặc biệt gọi này cách đối với sự kiện lần này làm ra thật lớn cống hiến người. Hơn 3 vạn tên bình thường đệ tử trải rộng đại thao trường. Bọn hắn ngoại trừ sợ hãi thán phục giải quyết lần này nguy cơ người dĩ nhiên là một gã quan hệ ma pháp sư bên ngoài. Càng cảm khái chính là tham dự trong đó hiệp trợ người dĩ nhiên cũng làm là tên xấu chiêu lấy hệ triệu hoán mạc phàm cách này trường học. Tại Mục Nô Kiều làm ra quyên tặng trước khi. Mỗi ngày mỗi đêm đều có người muốn mắng mạc phàm. Có thể hôm nay lại muốn toàn thể đệ tử đi tán dương hắn. Cái này lại để cho quá nhiều người trên mặt biểu lộ cũng không có so quái gì. Kỳ quái. Thế nào lại là hắn đã xếp lân bì mấu yêu minh mông trong đám người. Một nắm người chỉ rũ hệ bên trong có một gã gầy nữ hài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Làm sao vậy, nữ hài cùng phòng cũng khó hiểu mà hỏi. Không có. Không có gì. Nguyên lai hắn tựu là mạc phàm. Chỉ rũ hệ nữ hài không có lại nói thêm cái gì. Chỉ là ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên đứng ở một bên nam tử kia. Trường học là cực lực khen ngợi này tên quan hệ học sinh. Có thể tại đây danh nữ hài xem ra. Quan hệ triệu mãn riêng mới là hiệp trợ người. Chính thức giết chết lân bì mấu yêu nhất định là cái kia mạc phàm. Lại nói. Lúc ấy tình huống thật là hỗn loạn. Nhưng ta thấy rõ ràng có một đạo sét đánh trúng vào một cái thanh sắc lân gia yêu quái. Ta còn tưởng rằng đó là lân bì mấu yêu đâu, cái lúc này trong đám người có người xì xào bàn tán. Lúc ấy người ở chỗ này cũng không tính thiếu. Tràng diện lúc kia xác thực là ai cũng không để ý ai. Nhưng trên võ đài chiến đấu như vậy bắt mắt. Không có khả năng không có người trông thấy. Đúng vậy a, ta cũng nhớ rõ là một đạo trung giai lôi hệ ma pháp giết chết cái con kia thanh sắc yêu mấu. Khả năng triệu mãn riêng ngoại trừ là quan hệ trung giai ma pháp sư hay vẫn là lôi hệ trung giai a? Cũng không đúng a, chúng ta lúc ấy còn giống như thấy được hỏa hệ trung giai ma pháp. Nọ vậy hỏa hệ trung giai ma pháp là ai phóng thích hay sao, nghị luận chi tiếng vang lên rồi. Tuy nhiên truyền thông cùng nhân viên nhà trường công bố đều là triệu mãn riêng giết chết lân bì mấu yêu lập công lao. Nhưng các học sinh bên trong còn truyền lưu một cách khác phiên bản. Nói là một gã có được hỏa hệ cùng lôi hệ anh tuấn bất phàm nam tử tại trên võ đài giết chết lân bì yêu mấu. Rất nhiều tại hiện trường người tin tưởng không nghi ngờ. Không ít người cũng hoài nghi tới người kia là có được lôi hệ chi lực mạc phàm. Không biết làm sao mạc phàm là một cái hệ triệu hoán cùng lôi hệ đệ tử. Cái này phiên bản tựu tự sụp đổ rồi. Các ngươi tin tưởng ta. Ta lúc ấy ngay tại sân khấu phổ cận. Ta là tận mắt thấy mạc phàm cùng lân bì mấu yêu chiến đấu. Hắn còn gọi về cái kia chỉ u lang thú, cuối cùng là dùng phích lịch giết chết lân bì mấu yêu. Trời ạ! Cái con kia lân bì mấu yêu tuyệt đối là cấp chiến tướng sinh vật. Mạc phàm là một người đem hắn đã giết. Ta đều chứng kiến trên mặt hắn tại phun huyết. Bên trong một cái nam sinh quái gọi đạo. Có bệnh a! Hắn một cái trung giai ma pháp sư làm sao có thể có được nhiều như vậy hệ. Huống chi ngươi đều nói trên mặt hắn phúng huyết rồi. Ngươi còn nhận được hắn đến a? Bà mẹ nó, các ngươi vì cái gì không tin ta? Tại mạc phàm cùng lân bì mấu yêu cùng một chỗ từ không trung sân khấu đến rơi xuống thời điểm. Mạc phàm vẫn chỉ là một bên mặt bị thương. Hắn một mực tại đổ máu. Nhưng ta làm sao có thể quên ta cửu nhân mặt. Nhất định là cái kia hệ triệu hoán mạc phàm. Là hắn đã giết lân bì mấu yêu nam sinh kia phi thường khẳng định nói. Ngươi nhất định là lúc ấy dọa ngốc nhìn lầm rồi. Sự tình công bố rồi. Ngươi còn ở lại chỗ này nói cái gì? Có tấm màn đen. Nhất định có tấm màn đen không được. Ta muốn đem tấm màn đen cho tìm ra. Là chân chính cứu người người tổn thương bởi bất công chứng kiến chân tướng người cũng có. Đáng tiếc mạc phàm đằng sau được mang ra đi thời điểm xác thực mặt đã hoàn toàn thay đổi đều là huyết. Đã chính thức công bố là triệu mãn diên. Mọi người đã cảm thấy là triệu mãn diên rồi. Đến vào trong đó tấm màn đen. Xác thực có tấm màn đen, chỉ là cái này tấm màn đen là mạc phàm cùng triệu mãn diên chính mình bày ra. Chính như hai người bọn họ ngay từ đầu tiểu thương lượng tốt. Một cái vì tiền, một cái vì danh, sao lại không làm. Toàn bộ trường học đại hội sau khi kết thúc, Mạc Phàm vốn là còn thói quen sai khai đám người giờ cao điểm đi ăn cơm. Cẩn thận tưởng tượng, mình bây giờ cũng miễn cưỡng tính toán tẩy trắng đi à nha. Hiệp trợ cứu người đó cũng là rất chính nghĩa sự tình. Làm gì còn muốn lưng cõng cái kia tên xấu chiêu lấy nổi. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Diên hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu. Cố ý đã đến không tệ nhà hàng Mỹ thẩm mỹ ăn được một chầu. Mạc Phàm, ngươi cũng biết linh cấp lôi trùng đều là cung không đủ cầu. Chúng ta ý định Chu Thiên đến quốc mẫu trung tâm tham gia đấu giá hội. Đến lúc đó cái kia linh cấp lôi trùng chúng ta Lý gia nhất định sẽ dùng tiền mua lại. Mua lại liền trực tiếp cho ngươi. Như thế nào? Triệu Mãn Diên đối với Mạc Phàm nói ra. Đấu giá hội bên trong có rất thật tốt ý tứ sao? Mạc Phàm hỏi. Có a, ngươi có đồ vật gì đó muốn bán, hoặc là có cái gì muốn mua cũng có thể đi chỗ đó. Như vậy đi, Chu Thiên ta mang ngươi đi. Triệu Mãn Diên nói ra. Đi, mang ta đi được thêm kiến thức. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Mạc Phàm trên tay có một cái cấp chiến tướng tinh phách. Thứ này ngươi cũng không thể bán tiểu thương tiểu phố ở bên trong. Ngàn vạn cấp thứ đồ vật cũng là có thể cạnh tranh. Mạc Phàm ý định đem cái này tinh phách bán đi. Trên tay cũng có một số tài sản. Sau đó mua một cái đằng trước tốt một chút thuấn ma cụ. Chảm không lão đại tiến đưa liêm cốt thuấn xem như triệt để báo hỏng rồi. Vừa vặn Mạc Phàm hiện trên tay cũng coi như có hơi có chút tiền. Tranh thủ thời gian đi bổ sung một kiện vừa tay ma cụ đến. Nếu không gặp lại đến lân bì mấu yêu loại này cấp những sinh vật khác. Mình có thể không có thể còn sống sót tự khó mà nói rồi mua không được thuấn ma cụ. Nhìn xem có cái gì có thể tăng lên mặt khác thực lực thứ đồ vật. Không lâu về sau sẽ có chủ giáo khu khảo hạch. Đến lúc đó chỉ sợ cùng với trường học những đã sớm kia đối với chính mình có chứa cừu hận những cao thủ gặp mặt. Không có điểm lấy được ra tay thứ đồ vật như thế nào tiếp tục bơ được lên toàn chức pháp sư 21 chương 200 giá cao. Chiến tướng tinh phách chương 200. Giá cao. Chiến tướng tinh phách sự kiện tuy nhiên chấn động một thời. Nhưng theo thời gian trôi qua cuối cùng hội chìm xuống. Huống chi hiện tại rất nhiều người tiêu điểm đều tại Triệu Gia Gia chính là cái kia còn trẻ anh tài trên người. Triệu Mãn Diên cũng xác thực là một cách lang thang chi nhân. Theo khai giảng mãi cho đến sân vận động sự kiện. Thằng này cho Mạc Phàm ấm tưởng tượng là tán gái. Ngoại trừ tán gái. Thằng này giống như không có làm qua chuyện gì khác tình. Hiện tại mượn nhờ lần này cơ hội một nhảy dựng lên. Trở thành toàn bộ trường học nổi danh nhân vật phong vân. Xác thực là một kiện man thần kỳ sự tình. Khá tốt. Triệu Mãn Diên thằng này cũng biết có ơn tất báo. Cũng không có việc gì đều giới thiệu mấy cái xinh đẹp cô nàng cho Mạc Phàm. Không biết làm sao như Mạc Phàm như vậy chính nhân quân tử. Bình thường đều là tự tuyệt ước định tốt cuối tuần ngày đó. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Diên một làm ra quốc mẫu trung tâm. Quốc mẫu trung tâm tầng cao nhất có một cái cạnh tranh trường. Cạnh tranh bình thường đều là một tháng cử hành một lần. Mạc Phàm trước kia là chưa có tới qua loại địa phương này. Cũng coi như kéo Triệu Mãn Diên phúc. Đã nhận được một chương giấy thông hành. Cái này phòng đấu giá là có hạn chế. Hoặc là ngươi hoa một số tiền lớn ở chỗ này mua một cái hội viên. Hoặc là ngươi được đạt được nhất định được địa vị. Như liệp giả trong liên minh thợ săn đại sư mới có tư cách đến nơi đây cạnh tranh. Mặt khác mấy cái thế lực. Thế ra đều cần nhất định được thân phận. Triệu Mãn Diên một bên dẫn đường một bên cho Mạc Phàm giải thích nói. Nói cách khác không có địa vị người, có tiền cũng không thể mua đến nơi đây cạnh tranh ma pháp vật phẩm, Mạc Phàm nói ra. Đúng, ma pháp sư cần thứ đồ vật vô luận là cách nào cấp bậc đều là khan hiếm. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người vót nhọn đầu đều muốn xâm nhập có chút thế lực cao tầng nguyên nhân chủ yếu. Một phương diện tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Không phải sở hữu ma pháp sư đều cùng liệp giả liên minh đám kia không muốn sống ra hỏa đồng dạng dám đến hoang sơn giã lính bên ngoài đi móc kim. Một phương diện khác một ít cố hữu tại an giới tài nguyên lại đã sớm bị đại thực lực cho chiếm lấy chia cắt. Một mực khống chế. Kỳ thật ta hay vẫn là man bội phục ngươi. Ngươi cái gì bối cảnh đều không có thể đủ tu luyện tới hiện tại cấp bậc này. Phải biết rằng sở hữu có thể thượng vị ma pháp sư, một loại là khổ tu cùng liều mạng, một loại khác tựu là hướng thế lực lớn ký văn tự bán mình. Triệu Mãn Diên nói ra, ta có thứ muốn bán, lấy được thì sao? Mạc Phàm thuận miệng hỏi một câu. Mạc Phàm hiện tại gia sản cũng có một ít, trường học cho lúc trước học bổng 200 vạn, sau đó vì kia ủy thác nam tử thêm vào ủy thác 100 vạn. Vốn là yêu cầu đem vợ hắn dây an toàn trở lại. Có thể hắn biết rõ vợ hắn thiếu chút nữa trở thành mối họa chi cũng bị Mạc Phàm trực tiếp chém đầu về sau. Cũng hay vẫn là đem 100 vạn ủy thác kim đưa cho Mạc Phàm. Hắn biết rõ bị ký sinh có nhiều thống khổ. Dùng hắn mà nói tự là ít nhất giúp nàng thê tử giải thoát đi ra. Hơn nữa chi to 15 vạn ủy thác kim. Mạc Phàm hiện tại giàu gì cũng là một cái có 315 vạn tài sản nam nhân. Ở trường học bao dưỡng một cái nữ sinh viên là một có vấn đề gì rồi. Bất quá, căn cứ Triệu Mãn Diên nói, hôm nay cạnh tranh hội sở có thứ đồ vật giá trị đều vượt qua 500 vạn. Cái này lại để cho Mạc Phàm có chút sở khóc sở cười. Chính mình liều chết liều sống buôn bán lời nhiều tiền như vậy, còn cạnh tranh không dậy nổi tại đây bất luận cái gì một kiện đồ vật. Trên đời này quả nhiên vẫn có tiền người chiếm đa số. Ngươi muốn bán cái gì? Triệu Mãn Diên dò hỏi. Cấp chiến tướng tinh phách. Mạc Phàm cũng không có dấu riêng. Dù sao mình muốn bán thứ này đoán chừng còn phải mượn thoáng một phát Triệu Mãn Diên thân phận. Đồng dạng phải ở chỗ này cạnh tranh, hoặc là cần hội viên, hoặc là đạt tới nhất định địa vị xã hội. Lại nói tiếp, tiểu nha đầu Linh Linh cái kia thợ săn đại sư xưng hô xác thực rất trọng yếu. Nếu không thật sự rất khó tại ma pháp sư lĩnh vực hỗn a. Việc rất nhỏ. Đợi chút nữa, ngươi nói cấp chiến tướng tinh phách. Triệu Mãn Diên trong lúc đó ngây ngẩn cả người, chừng trong mắt xem Mạc Phàm. Đúng vậy a. Ta thảo. Tiểu tử ngươi đi cái gì vận a? Cấp chiến tướng tinh phách đều bị ngươi đã nhận được là cái con kia mấu yêu bảo phát. Triệu Mãn Diên vẻ mặt kinh ngạc nói. Mạc Phàm cũng là buồn bực, Triệu Mãn Diên thằng này cùng chính mình một cái tánh tình a, miệng đầy trò chơi dùng từ. Ăn, ta cũng thật không ngờ. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Phục rồi. Ta thật sự là phục rồi. Đừng giết không biết bao nhiêu cấp chiến tướng yêu ma đều chưa chắc có thể lấy tới loại vật này. Ngươi cái tên này sẽ giết một chỉ. Bất quá, ngẫm lại cũng thế. Cái này lân bì mẫu yêu chắc hẳn tại mặt khác cấp chiến tướng yêu ma mà nói xác thực quá đặc thù rồi. Càng đặc thù sinh vật tử vong sau linh hồn hóa thành tinh phách xác suất càng lớn. Có thể nói đi thì nói lại. Tiểu tử ngươi tại sao có thể có vong hồn dụng cụ a? Thứ này có thể không tầm thường quý. Triệu Mãn Diên trên mặt biểu lộ đâu chỉ là cực kỳ hâm mộ a. Hắn loại này thế ra để tử sở được đến tài nguyên cũng không phải vô hạn. Như linh cấp nguyên tố loại cùng cấp chiến tướng tinh phách loại vật này đồng dạng quý giá đến cực điểm. Thế ra không có khả năng vô duyên vô cớ tựu cho bọn hắn những trẻ tuổi này. Dù sao Triệu Mãn Diên ở thế ra như vậy năm cũng không có được qua giá trị cao như vậy thứ đồ vật. Nhìn lại Mạc Phàm thằng này, vốn là cùng chính mình thế ra giao dịch, được một cái lôi cấp linh trùng. Càng làm cho Triệu Mãn Diên ngoài ý muốn chính là thằng này còn phải cái cấp chiến tướng tinh phách. Phải biết rằng lân bì mấu yêu xảy ra loại vật này, Triệu Mãn Diên cũng sẽ bốc lên thoáng một phát hiểm a. Vong hồn dụng cụ, Mạc Phàm có chút khó hiểu hỏi một câu. Không có vong hồn dụng cụ, ngươi như thế nào thu thập tinh phách? Vong hồn dụng cụ loại vật này chỉ có chút nghiên cứu tại nghiên cứu chế tạo vong linh hệ pháp sư mới có thể luyện chế ra đến. Loại vật này chỉ dùng để đến thu thập tàn phách cùng tinh phách. Ta trong ấn tượng kém cỏi nhất vong hồn dụng cụ một cái cũng muốn 500 vạn tả hữu a. Loại người như ngươi có thể thu thập cấp chiến tướng tinh phách, không có 1-2 ngàn vạn đều chưa hẳn mua được xuống. Triệu Mãn Diên nói ra. Một cái thu thập dụng cụ vậy mà mắc như vậy, Mạc Phàm cũng sợ hãi kêu lên một cái. Kỳ thật Mạc Phàm rất sớm đều phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là tàn phách cùng tinh phách loại vật này tự hồ chỉ có mình có thể thu thập. Như trước khi cùng chính mình cùng một chỗ liệp yêu tiểu đội nhóm bọn hắn đối với tàn phách, tinh phách đều cho tới bây giờ không có hứng thú. thậm chí không nhận ra không thấy cái kia đom đóm tinh phách. Đại ca, tinh phách chỉ dùng để làm bùi sao ma khí. Tinh vân ma khí vốn là ngoại trừ vong linh hệ pháp sư, ai đều không thể thu thập loại vật này. Hiện tại có người nghiên cứu chế tạo ra vong hồn dụng cụ. Cái này dụng cụ đương nhiên đắt đến không hợp thói thường a. Ngươi ngẫm lại, một cái sơ giai ma pháp sư dùng kém cỏi nhất bùi sao ma khí giá trị đều là 500 vạn đến 1000 vạn. Vận khí tốt rất hiếm có đến mấy cái tinh phách. Toàn bộ một đêm phất nhanh, Triệu Mãn Diên nói ra. Mạc Phàm âm thầm gật đầu. Nguyên lai thu thập tinh phách loại chuyện này chỉ có vong linh hệ ma pháp sư mới hiểu rõ. Khó trách dùng tinh phách vi nguyên vật liệu bùi sao ma khí. Tinh vân ma khí hội như vậy hy hữu. Vong linh hệ pháp sư tự không thông thường rồi, tiểu cá trạch. Nguyên lai ngươi bổn sự lớn như vậy. Ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi cái tên này từ đâu mà đến rồi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua chính mình ngực trong treo tiểu cá trạch rơi, âm thầm đối với nó nói ra. Đi thôi. Đi thôi. Ta giúp ngươi tinh phách thêm đến đấu giá đơn đi lên. Khẳng định bán cái giá tốt, Triệu Mãn Diên nói ra. Mạc Phàm lúc này cũng có chút tiểu hưng phấn. Rất chờ mong chính mình cái này tinh phách đến cùng có thể bán được giá bao nhiêu cách. Có thể hay không tại Thượng Hải nội thành mua tòa nhà phòng toàn chức pháp sư 21 chương 201 linh lôi. Thiên quân chương 201. Linh lôi. Thiên quân không bao lâu. Triệu Mãn Diên liền từ xem xét sảnh chạy đến rồi. Nói như vậy đấu giá tờ đơn xác định tốt về sau là không có sửa đổi. Nhưng cấp chiến tướng tinh phách loại vật này tranh mua trình độ so linh chủng còn muốn mãnh liệt. Có cách nào tới tham gia cạnh tranh người không hy vọng có loại vật này xuất hiện rất nhanh. Chủ sự Phương Tửu tạm thời đem cái này cấp chiến tướng tinh phách an bài đến bên trong đấu giá. Ta lại để cho vị kia sư phụ già giám định. Hắn nói loại này ký sinh yêu ma tinh phách tương đương đặc thù. Mà càng đặc thù tinh phách làm tinh vân ma khí là dễ dàng nhất thành công. Cũng dễ dàng nhất ra cao phẩm. Cho nên ngươi cái này lân bì yêu mấu cấp chiến tướng tinh phách khởi đập giá phải 1000 vạn. 2000 vạn xem như vật phẩm bản giá trị. Như là đụng phải nhà giàu tranh đoạt. Mang lên 2500 vạn cũng không thành vấn đề. Triệu Mãn Diên vẻ mặt hâm mộ nói. Thằng này nước miếng đều nhanh chảy ra rồi, thật sự hy vọng lân bì mấu yêu là chính bản thân hắn tự tay chém giết. Bất quá. Triệu Mãn Diên cũng biết chính mình một cách không có vong hồn ma khí người. Mặc dù tự tay chém yêu vậy cũng không cách nào thu thập tinh phách. Còn có. Giám định sư nói ngươi cái này cấp chiến tướng tinh phách bảo tồn được tương đương hoàn mỹ. Hoặc là một gã tương đương xuất sắc vong linh pháp sư gây nên. Hoặc là dụng cụ cấp bậc rất cao. Đúng rồi, ngươi tại sao có thể có cao như vậy cấp bậc vong hồn dụng cụ A, loại vật này rất ít gặp. Triệu Mãn Diên lại nhảy. Tổ truyền, nhà của ta nghèo, nhưng là tự tổ truyền một cách đồ vật này. Mạc Phàm không có nói rõ, hàm hồ đi qua. Ngươi không đi đương vong linh hệ ma pháp sư quá lãng phí rồi. Triệu Mãn Diên cũng không có hỏi tới xuống dưới. Bất quá Triệu Mãn Diên đã phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Bề ngoài giống như chính mình một mực dùng thế gia để tử phú hai đời tự cho mình là. Nhưng bây giờ cùng Mạc Phàm vị này nhà giàu mới nổi so với. Chính mình đặt sao mới là cái sâu ti được không nào. Đang muốn đi vào đến cạnh tranh đại sảnh, Mạc Phàm đang muốn đi thăm thoáng một phát tại đây tráng lệ. Hết lần này tới lần khác rất nhanh tầm mắt của mình đã bị một tấm mặt thối cho chiếm cứ. Cái này khuôn mặt tựu cùng Mạc Phàm có thiếu nợ hắn 500 vạn tựa như. Thấy như vậy không thoải mái. Là ngươi, hừ hừ. Cái kia tấm mặt thối hừ lạnh. Ngươi là ai, Mạc Phàm hỏi. Thối mặt thoáng cái khí giận sôi lên. Lão tử là Bạch Tàng Phong. Bạch Tàng Phong ngươi hiểu không? Ma đô tứ đại thế gia Bạch đại thế gia đại công tử, ta là Bạch Tàng Phong. Bạch Tàng Phong sắc mặt càng thối càng chìm. Nhớ ngày đó tại tân sinh giải thi đấu bên trên. Bạch Tàng Phong vốn là muốn dùng chung kết giả tư thái đem làm mưa làm gió Mạc Phàm cho tiêu diệt. Bởi vậy trở thành trường học tiêu điểm nhân vật. Ai ngờ đối phương một cách đối mặt chính là muốn mệnh phích lịch. đánh cho Bạch Tàng Phong chật vật đến cực điểm, còn bị Cố Hàn lão sư cho đuổi đến xuống dưới. Ngày đó, hắn Bạch Tàng Phong thật sự là mất hết mặt. Cái này coi như xong. Mục gia Mục Nô Kiều cái này tâm cơ biểu. Thua thì thua. Vậy mà dùng quyên tặng tư thái chiếm được vô số người ủng hộ. Mấy tháng này đến, Bạch Tàng Phong đã bị mình trưởng bối mắng được máu chó xối đầu rồi. Lại thỉnh thoảng biết nói ngươi nhìn xem người khác Mục gia. Nữ nhi gia lại tâm tư uyên bác. Ngươi Bạch Tàng Phong một đại nam nhân tự cùng phế vật đồng dạng, những lời này bị Bạch Tàng Phong trưởng bối biến thành vô số phiên bản. Một hồi gia tự bị mắng, khiến cho Bạch Tàng Phong ngay cả cuộc sống phí đều khan hiếm muốn chết. Suốt ngày bị giam lại tu luyện. Đây hết thảy tựu là bái Mạc Phàm ban tặng, nhưng mà cái này lại để cho chính mình hơn mấy tháng đều trôi qua cùng cháu trai đồng dạng ra hỏa, thậm chí ngay cả nhớ đều không nhớ rõ chính mình. Bạch Tàng Phong một đầu đụng tâm muốn chết đều đã có ta cho ngươi biết. Lúc trước nếu không là ngươi đùa nghịch lừa dối, ta một cái ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Nhập khảo thi chủ giáo khu ngày đó, ngươi chờ nhìn a, ta không đem ngươi đánh thành cẩu, ta tự không gọi Bạch Tàng Phong. Bạch Tàng Phong cũng là bị Mạc Phàm khí gặp, chỉ vào Mạc Phàm cái mũi hung hăng nói, thù này Bạch Tàng Phong không có khả năng không báo. Cái này học kỳ hắn tại thanh giáo khu nhất định bởi vì khai giảng sơ sự kiện kia yên lặng vô danh rồi, nhưng dùng không được bao lâu hắn liền xoay người rồi. Bất kể là Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Diên, Thẩm Thiên Tiếu, La Tống hay vẫn là nhất làm hắn thống hận Mạc Phàm, cả đám đều cũng bị chính mình giẫm nát dưới chân. Hắn Bạch Tàng Phong dùng Bạch gia trẻ tuổi mạnh nhất tư thái nhập trường học, không riêng muốn cho những bình thường kia đệ tử cảm thấy cao cao tại thượng, càng muốn so với thế gia đệ tử càng mạnh hơn nữa. Bạch Tàng Phong nói chuyện ngoan thoại tử vừa đong vừa đưa đi vào đã đến cạnh tranh trong đại sảnh. Mạc Phàm nhìn xem người này cũng là một hồi không hiểu thấu. Chờ đối phương hơi chút đi xa một ít về sau, Mạc Phàm mới quay đầu hỏi Triệu Mãn Diên, cái này Bạch Tàng Phong đến cùng ai à? Tựu là đấu thú giải thi đấu ngày đó bị ngươi một cái phích lịch dọa nước tiểu ra hỏa. Hắn cũng là trung giai, kết quả bị ngươi chết luôn. Triệu Mãn Diên cười không ngừng đạo, a là hắn a, lúc ấy giải quyết hắn quá là nhanh, ta không thấy rõ mặt. Mạc Phàm nói ra. Đang tại đi cầu thang Bạch Tàng Phong đoán chừng cũng đã nghe được lần này đối thoại, thân thể một cách lảo đảo thiếu chút nữa không có té xuống. Mẹ cái tất, khinh người quá đáng, chờ coi, cho lão tử chờ coi. Thanh giáo khu chi tranh bất quá là một đám tiểu hài tử tiểu đả tiểu nháo, chờ đến chủ giáo khu, hừ hừ, chẳng biết hưu chết về tay ai, còn nói không tốt. Triệu Mãn Diên quả nhiên rất có thành ý. Đấu giá hội bắt đầu không bao lâu, cái kia linh cấp lôi chủng tựu dơ lên đi ra. Triệu gia người cũng không nói nhảm, không quan tâm người khác ra giá bao nhiêu, tựu bày ra một bộ cái này linh cấp lôi chủng chúng ta Triệu gia nhận thầu đâu tư thái. Lôi hệ linh chủng giá cả xinh xinh bị mang lên có 2.800 vạn. Triệu gia cuối cùng vẫn là mua dùng một cái có lẽ có tên tuổi đổi giá trị cao tới 2.800 vạn lôi hệ linh chủng. Mạc Phàm như thế nào đều cảm thấy đáng giá. Về phần Triệu gia bởi vì này lần giải cứu nguy cơ đầu công đã lấy được bao nhiêu, Mạc Phàm không thể tính toán rồi. Như loại này mọi người thế gia được mất thường thường không thể tính toán nhất thời. 2.800 vạn, do vị tiên sinh này cạnh tranh thành công. Này linh cấp lôi chủng mở màn ta đã giới thiệu đã qua, hay vẫn là nhìn không được lại kể một ít. Nên lôi chủng là từ Thiên Sơn một tòa quanh năm cùng lôi vân tương tiếp đích đỉnh ngọn núi mang tới, xưng là Thiên Quân. Đương phóng thích lôi hệ ma pháp thời điểm, Thiên Quân đem đối với không khí chung quanh tạo thành rất mạnh trùng kích lực, sinh ra không gian chấn động hiệu quả, liền lại để cho hắn so phàm lôi mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta cũng biết, phàm loại bình thường, linh chủng linh tính, cho nên ta tự đáy lòng hy vọng hái từ Thiên Sơn lại đường xa mà đến linh phẩm Thiên Quân có thể có một cái tốt chủ nhân. Thật xin lỗi, ta hôm nay có chút nhiều hơn. Đó là bởi vì hái xuống Thiên Quân cái vị kia thợ săn là bằng hữu của ta, hắn bởi vì Thiên Quân mà chết, là bằng hữu của hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đem hắn mang về đến thành thị ở bên trong. Đấu giá sư lộ ra cảm khái rất nhiều đối với các vị tham gia cạnh tranh người nói ra. Vị kia đạt được cạnh tranh Triệu gia trung niên nam tử ngược lại là rất có lễ phép. Hắn cười đối với vị kia trọng tình nghĩa đấu giá sư nói: "Ông tiên sinh, ngươi cứ việc yên tâm ạ. Thiên quân hội giao cho một vị phi thường xuất sắc người trẻ tuổi." "Người trẻ tuổi? Ta thích người trẻ tuổi. Dám xông dám chiến. Không giống chúng ta loại này lão già khỏm. Ở đâu cũng đi không được rồi. Người trẻ tuổi tốt. Thích hợp thiên quân đấu giá sư cũng là tính tình người trong." Lập tức tự phá lên cười. Vị này Long tiên sinh hiển nhiên cũng không phải bình thường người. Không có người đối với hắn như vậy mình hành vi nói này nói kia. Thiên quân. Mạc Phàm rất ra thích cái tên này. Linh phẩm lôi chủng chúng có được chi chính mình linh tính có như là sinh linh tính cách tính tình. Vì vậy chúng cũng đem đạt được thuộc về chúng tên của mình. Thiên quân. Là lực lượng tử. Mà lôi với tư cách nguyên tố hệ trong nhất tràn ngập lực lượng khí tức ma pháp. Dùng thiên quân mệnh danh lại không thể phù hợp hơn rồi về sau. Chính mình sở hữu lôi hệ ma pháp đem cùng hỏa hệ ma pháp đồng dạng đã có được một cái tiền tố nó tựu là thiên quân.